Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị tiếp tục đón nghe tập 5 của câu chuyện rất hay Lấy Người Chồng Ma của tác giả Trần Linh. Và cô Trà đã thuê người để hack Zalo, Facebook của Ngọc Lan để đọc trộm tin nhắn. Những nghi ngờ của cô về mẹ con họ hoàn toàn liệu có đúng hay không? Và cô có đọc được tin nhắn hay không? Bộ mặt giả tạo của hai mẹ con Ngọc Lan có sớm bị vạch trần? Tất cả những câu hỏi này chúng ta còn đang bỏ ngỏ ở phần 4. Và trong tập 5 này, liệu chúng ta có được giải đáp hay không? Thì mời tất cả quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cuộc thoại nhé. Một tuần sau đám tang của Hoa Tranh, tinh thần của bà cả sa sút hẳn. Bà cả bệnh nằm bẹp mãi trên giường, cơm nước chẳng buồn ăn. Bà Tư đẩy cửa bước vào, đặt khay cơm trên bàn rồi đi đến cạnh giường, lên tiếng. Bà chủ, mời bà dậy ăn cơm cho nóng. Bà cả vùng dậy, nét mặt thẫn thờ nhìn bà Vú bằng đôi mắt đẫm lệ sưng phù, nói với bà ấy. Bố Tư à, cả đêm qua tôi trằn trọc mãi không thể ngủ. Hễ nhắm mắt tôi lại gặp ác mộng. Trong mơ tôi thấy Hoa Tranh bị người ta vật xuống đất. Sau đó bị người ta đóng đinh vào cửa mình. Nói đến đây bà cả òa khóc nức nở. Bố Tư thấy vậy bèn ngồi xuống, ôm bà cả vào lòng rồi an ủi. Bà chủ đừng như vậy mà. Bà cứ vậy làm sao tiểu thư an tâm ra đi. Người chết cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải tiếp tục sống. Bà cả đẩy Vũ Tư ra, nhìn chằm chằm vào mặt bà Vũ hỏi. Bà nói cho tôi nghe đi, có phải Hoa Tranh chết là phải gánh nghiệp thay cho cha mẹ? Nếu vậy dù tôi có chết ngàn lần đi chăng nữa thì cũng không hết tội. Tại sao ông trời không giáng họa xuống đầu tôi, lại giáng xuống con bé như vậy chứ? Vũ Tư nói, sinh lão bệnh tử, sống chết có số. Chuyện năm xưa đã qua lâu rồi, xin bà chủ hãy quên đi, đừng để nó trong lòng sẽ thêm muộn phiền. Nói xong, sống lưng bà Vũ lạnh buốt, cảm giác có người âm đang đứng sau lưng, ghé sát mặt phả ra những hơi lạnh ngắt như đá. Vũ Tư rùng mình, ngoảnh lại nhìn sau lưng chẳng thấy gì. Trong phòng chỉ có hai người, cửa phòng thì được bà ấy đóng từ lúc bước chân vào đây. Vậy mà bà Tư luôn có cảm giác có kẻ thứ ba đang hiện hữu trong gian phòng này. Vũ Tư đứng lên đỡ bà chủ dậy, dìu bà ấy ra bàn. Với chén cơm xong, bà Tư nói, bà chủ mau ăn đi kẻo thức ăn nguội hết. Tối nay ông chủ và bà ba làm vài mâm cơm chào đón cô Hoa Liễu và cậu Văn Viễn về nhà. Bà cả đặt mạnh chén cơm xuống bàn, tức giận đặt đôi đũa trên bát, liếc nhìn ra cửa bực bội nói, cô ta luôn thích màu mè, ngay cả khi con gái tôi vừa mới mất. Đúng là không xem ai ra gì đấy mà. Dạ, tôi còn nghe nói cậu Văn Viễn đưa người yêu về ra mắt. Cô gái lọt vào mắt xanh cậu ấy chính là con gái quan tri phủ mới đến nhận chức. Bà cả sững người, khẩn ánh mắt nhìn bà Vũ chằm chằm rồi hỏi. Vũ nói sao cơ? Người yêu của thằng Viễn là con gái quan tri phủ mới tới đây nhận chức hả? Vâng, thưa bà chủ. Bà cả đập tay xuống bàn, nghiến răng rít lên. Vậy là đã rõ như ban ngày rồi. Chính mẹ con cô ta bày kế đi báo quan tri phủ đây mà. Vậy mà khi quan tri phủ xử án, mẹ con họ kẻ tung người hứng trước mặt bao người. Diễn đạt lắm. Xì. Vũ Tư, bà chủ cẩn thận với những con người này. Nếu chuyện dưỡng thi của cậu hai bị bập liên quan thì ông bà chủ khó mà thoát tội mê tín. Bà cả tay siết chặt nắm đấm, run lên vì giận, nói với bà Vũ. Tôi biết chứ, nên chuyện thằng hai qua đời tôi đâu dám để lộ ra ngoài. Lúc mẹ con cô ta muốn đến thăm thằng hai bệnh, tôi đã ra sức ngăn cản. Mấy tháng trước khi cậu hai đổ bệnh và qua đời, bà cả chỉ nói với bọn họ cậu hai bệnh nặng nằm liệt giường, chứ không nói là đã mất. Tuy có vài kẻ hầu hạ cậu hai và những ai là tai mắt của bà ba thì đồn đoán cậu hai đã chết nên bà cả mới mời thầy về làm phép. Song đó chỉ là lời đồn, bởi họ không được tiếp xúc với cậu hai kể từ khi cậu đổ bệnh. Còn lời đồn cậu hai nhà ông Phú Hộ bị yểu mệnh chết cũng được đồn đi khắp thiên hạ. Buổi tối nhà ông Phú Hộ đón khách quý chính là con gái của vị quan tri phủ mới. Sau tiếng ra lệnh của ông Phú Hộ, tất cả các món ăn ngon được bày lên bàn. mùi thức ăn ngào ngạt hương thơm, xen lẫn mùi hương hoa sói càng làm cho không gian ấm cúng. Có lẽ từ sau cái chết của cô chủ Hoa Chanh, thì hôm nay nhà họ Ngô mới có được bữa cơm sum vầy bên nhau. Thấy đám cái con cái kéo đến, ông Vũ Họ ngoắc tay mỉm cười nói: "Nào nào, mấy đứa vô ăn cơm đi con, hôm nay cha căn dặn nhà bếp nấu toàn món mấy đứa thích đó." Nhìn mâm cơm ngập đầy thức ăn trên bàn, bà cả lại thấy chạnh lòng, bởi vì những món ăn này cả hai đứa con của bà lúc sinh thời đều không thích. Bà cả toan đứng dậy bỏ đi, nhưng được bà Hai nắm tay níu ngồi xuống và nhỏ giọng nhắc khéo: "Chị à, từ hôm Hoa Chanh mất đến giờ em thấy chị buồn bã tự nhốt mình trong phòng suốt, hiếm lắm mấy dịp gia đình ta quây quần đông đủ như này. Thôi thì chị nể mặt chồng ăn cùng gia đình một bữa." Bà Vũ nói tiếp lời: "Dạ bà Hai nói phải đấy bà chủ ạ." Bà cả miễn cưỡng ngồi xuống hậm hực nói: "Thôi được, người dù sao cũng đã đến rồi, chúng ta phải tiếp đãi cho tử tế một chút chứ, kẻo người ta lại nghĩ nhà họ Ngô không có giáo dục." Bên kia ông Phú Hộ ôm cô con gái vào lòng, vuốt ve mái tóc rồi suýt xoa: "Trời đất ơi, con theo anh con đi học mới có nửa năm mà cha cứ ngỡ dài đằng đẵng." Cô con gái ngước mặt lên nhìn cha, toàn nói gì đó nhưng nụ cười trên môi vội khựng lại. Hoa Liễu đưa tay lên bịt miệng, chạy nhanh ra ngoài gốc cây nôn thốc tháo. Chẳng hiểu sao dạo này mỗi khi ngửi thấy mùi thức ăn, bụng cô lại cảm thấy khó chịu. Cả nhà ngỡ ngàng. Linh tính của một người mẹ đã khiến bà ba giật mình, nên sau khi trấn an người nhà, bà ba đi theo Hoa Liễu ra ngoài. Ra đến nơi bà thấy con gái ngồi thụp dưới đất thở hổn hển, tay còn vỗ vỗ ngực. Bà ba đanh sắc mặt gằn giọng hỏi: "Hoa Liễu, có phải con đã làm bậy với đàn ông không?" Hoa Liễu mặt mày tái mét, xua tay lắc đầu đáp: "Không có mà mẹ." "Không có tại sao, bày nôn ói như phụ nữ mang thai thế hả? Con có biết để được như ngày hôm nay mẹ đã tốn bao nhiêu công sức không? Thậm chí phải cúi đầu nhịn nhục người khác, mỗi ngày còn phải nhìn mặt người ta mà sống nữa." Nhưng Hoa Liễu vẫn khẳng định: "Mẹ, con đã bảo không có rồi kia mà, không tin mẹ hỏi anh hai con xem." Bà ba đỡ con gái dậy, chỉnh lại quần áo tóc tai, hạ giọng nói: "Thì bởi mẹ lo cho con, muốn hỏi con vài câu đâu có sao. Chuyện hôn nhân là chuyện tương lai cả đời của con cái, có bậc cha mẹ nào mà không lo cơ chứ. Thôi vào nhà đi con, cả nhà đang đợi." Hoa Liễu bấy giờ mới mỉm cười xoa xoa bụng, cười hì hì đáp: "Mẹ, con đói quá rồi đây này. Hồi sáng anh con không chịu ghé quán ăn, bây giờ làm con đói chết." Bà ba dí ngón tay lên trán con gái mắng yêu: "Chà bố nhà cô, đến tuổi cập kê rồi mà cứ như con nít." Hoa Liễu khoác tay mẹ đi được vài bước, bà ba sực nhớ ra chuyện quan trọng, bèn níu tay con lại và căn dặn: "À mà này, mẹ cả con đang buồn sau cái mất của chị Hoa Chanh. Lát nữa ngồi ở bàn ăn, con nhớ hỏi thăm mẹ cả một tiếng. Còn cả mẹ Hai và các anh chị khác nữa. Trước mặt mọi người con phải luôn tỏ ra hòa đồng vui vẻ thân thiện nghe chưa?" Hoa Liễu thở dài nói: "Con biết mà mẹ, hôm hay tin chị Hoa Chanh mất con cũng buồn lắm chứ. Tại vì ở xa quá nên con và anh Viễn không kịp về mà thôi." Bà ba mỉm cười. Trong lòng bà tuy Hoa Liễu là cô con gái thông minh, nhưng sự lương thiện của Hoa Liễu lại không thể giúp bà làm lên đại sự. Tính nết của Hoa Liễu trái ngược hoàn toàn với cô con gái út của bà tên Hoa Quỳnh. Song cho dù là vậy, con gái do bà đứt ruột đẻ ra, bà đều thương như nhau hết. Ông Phú Hộ thấy vợ con quay lại, ngoắc tay cười bảo: "Hai mẹ con xong chưa? Xong rồi thì vào ăn cơm, cả nhà đợi mỗi hai mẹ con bà ấy." "Vâng vâng, xong rồi xong rồi." Bà ba nói với mọi người do Hoa Liễu đi đường xa nên trong người hơi mệt. Lời của bà ấy xua tan đi sự nghi ngờ trong lòng mọi người. Gắp miếng thịt gà ngon nhất đặt vào chén cơm bạn gái của con trai. Bà ba cười tươi rói giới thiệu với cả nhà: "Chắc Văn Viễn đã giới thiệu bạn gái cho cả nhà mình biết rồi. Tiện đây em xin thưa với mình và hai chị, cháu Trúc Diễm đây là con gái duy nhất của quan tri phủ." Bà Hai mỉm cười nhìn Trúc Diễm nói: "Cháu mau ăn đi, kẻo thức ăn nguội hết bây giờ. Cứ tự nhiên như ở nhà cháu nhé. Thèm hay thích ăn gì cứ bảo em ba, em ấy dặn người làm trong nhà nấu. Trúc Diễm mỉm cười gật đầu, dạ một tiếng rồi cúi đầu ăn. Hoa Liễu nuốt xong miếng cơm lên tiếng hỏi. Mẹ cả, con nghe mẹ con nói lại anh hai con đã khỏe và cả chị dâu, chị ấy rất xinh. Bà cả khựng đôi đũa, ngước lên nhìn Hoa Liễu cố dặn nụ cười trên khóe môi, gượng gạo trả lời. Anh hai con ấy hả? Từ ngày có vợ đến nay tâm tính nó thay đổi hẳn. Mỗi bữa ăn chỉ sai người bê thức ăn vào phòng, chứ không muốn ra ngoài dùng cơm với gia đình. Hoa Liễu ngạc nhiên hỏi. Sao anh hai lại vậy hả mẹ cả? Con tưởng anh con lấy được cô gái xinh đẹp nết na nhất vùng thì anh ấy vui lên mới phải chứ. Còn nhớ anh hai lát ăn cơm xong, con muốn ghé thăm anh hai và chị dâu. Mẹ cả cho con đến phòng anh hai nhé. Sắc mặt bà cả đanh lại, mấy cặp mắt sợ sệt len lén liếc nhìn bà cả. Song chẳng ai dám lên tiếng dù là thở mạnh. Không chỉ mỗi cả bà, mà ngay cả bà hai, bà ba, thím tư và những người trong nhà mặt mày đều sám ngoét. Duy nhất chỉ có ông Phú Hộ cười xòa nói với con gái. Chuyện đó ăn xong cha tính, bây giờ lo ăn cơm trước đi con à. Hôm nay nhà tao có khách, đừng để chuyện của anh hai con làm ảnh hưởng đến bầu không khí gia đình. Lời ông Phú Hộ vừa dứt, bên kia giọng nói của Trúc Diễm vang lên. Cả cháu nữa, cháu cũng muốn đi xem anh hai và chị dâu. Trước khi về đây cháu cũng đã từng nghe anh Viễn kể rằng anh hai là người rất điển trai. Bà Vũ thấy không khí trong nhà dần trở nên căng thẳng, bèn cất tiếng nói với mọi người. Ông bà chủ và cô cậu mau ăn đi, thức ăn nguội hết sẽ không ngon đâu. Cậu hai và mợ chủ buổi sáng báo không được khỏe, đợi ngày mai rồi qua thăm cậu mợ cũng được ạ. Cậu nói xoa dịu bầu không khí của bà Vũ tưởng sẽ xua tan đi bầu không khí căng thẳng ảm đạm. Nhưng không ngờ Trúc Diễm lại tỏ ra khó chịu. Cô ta đặt phạch đôi đũa xuống chén, nhìn bà Vũ lượm nguýt nhếch môi quát. Ở đâu ra cái thói chủ nhân nói một, đầy tớ nói hai thế hả? Nếu ở nhà tôi, liệu bà còn mang đứng ở đây không? Dù gì chỉ là một con chó bên cạnh chủ, đừng nghĩ được chủ thương yêu một chút, đã quên đi thân phận thấp kém của mình. Văn Viễn vội níu bạn gái ngồi xuống, khuyên nhỏ cô không nên nói nữa. Bà cả tức giận đập tay xuống bàn, đứng phát dậy phóng đôi mắt tức giận về phía Trúc Diễm và ba mẹ con bà ba, hử tiếng để nói bóng gió. Ở nhà khác đối với đầy tớ ra sao tôi không bận tâm, nhưng muốn làm dâu nhà họ Ngô, trước hết hãy học phép tắc, cách đối nhân xử thế. Bà Vũ theo hầu tôi đã lâu năm, chính bà ấy là người một tay chăm sóc hai đứa con của tôi. Không có công sinh cũng có công nuôi dưỡng. Ai dám hỗn láo với bà Vũ tức là đang đối đầu với tôi. Trúc Diễm gần cổ lên cái. Chỉ là một người đầy tớ thôi mà, có cần vì người ngoài mà làm tình cảm gia đình xào xáo. Bà ba níu Trúc Diễm ngồi xuống nói nhỏ. Con à, hãy nghe lời mẹ cả đi con. Bà cả cười khinh bỉ, nhìn Trúc Diễm từ đầu đến chân một lượt rồi nói. Thì ra đây mới chính là tính cách của một tiểu thư con nhà quyền quý ư. Thứ lỗi, thân phận của tôi không đủ tầm để tiếp đón cô. Nói xong bà cả bước ra khỏi mâm, hối thúc bà Vũ. Vũ à, tôi hơi mệt, Vũ đưa tôi về phòng nghỉ ngơi chút. Bà ba đứng dậy nắm tay bà cả hạ giọng nài nỉ. Chị à, còn trẻ ăn nói chưa hiểu chuyện, có gì xin chị bỏ qua cho tụi nhỏ. Bà cả hất tay bà ba ra, dạo bước đi ra khỏi phòng. Ông Phú Hộ lên tiếng. Chắc bà ấy vẫn buồn vì chuyện của Hoa Chanh. Bà ngồi xuống ăn cơm đi. Chúng ta không nên vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà làm ảnh hưởng đến mọi người. Bà hai nói phụ họa. Mình nói phải đấy. Cô ba mau ngồi xuống ăn cơm tiếp thôi. Nói xong bà hai khều nhẹ vào cẳng chân của con trai mình ra ám hiệu gì đó. Văn Bằng nhấc mông đứng dậy, cậu hào phóng gắp thức ăn cho từng người. Cười nói, cha, con mời cha, miếng này con mời mẹ, còn miếng này phần gì ba? Văn Viễn, lâu rồi em không ghé thăm nhà, lần này về nhớ ở lại lâu lâu chút cho cha và dì thỏa nỗi nhớ mong. Hoa Liễu hùa theo, anh ba yên tâm, anh em về lần này ở nhà luôn đó anh ba cũng sắp có em dâu rồi còn gì. Nét mặt của bà hai cứng đơ ngay sau đó. Đũa thức ăn toàn đưa lên miệng lại hạ xuống. Rất nhanh nét mặt bà hai giãn ra, nhìn sang chỗ bà ba cười nói. Em ba, chúc mừng em, chúc mừng cả mình nữa. Nhà ta sắp có thêm dâu Hiền. Không biết khi nào thằng Bằng nhà chị mới theo kịp thằng Viễn nhà thím nữa đây. Bà ba được người ta chúc phúc thì trong lòng vui ra mặt. Hơn nữa, cô gái Văn Viễn mà con trai bà chọn lại có xuất thân vô cùng danh giá. Nếu được ngồi xuôi ra với quan tri phủ, thì cuộc sống sau này của gia đình bà và cả tương lai thằng Viễn, sợ gì không có áo ấm, cơm ngon, canh ngọt. Gần nửa đêm, gió lạnh lùa về. Nhìn gian phòng lặng phắc đến lạnh người khiến Lưu Ly rùng mình. Mặc dù cô rất muốn ra ngoài hít thở chút không khí thoáng đãng ngoài sân, song lại sợ xa chân vướng vào cạm bẫy, bởi cô vừa thoát nạn khỏi án ngục tù. Một bóng đen lướt đến nhanh như một cơn gió thổi tạt qua người. Lưu Ly rùng mình, nhìn theo hướng làn gió thoảng qua căng mắt ra nhìn. Giọng nói ma mị khàn đục vang vọng khắp gian phòng, tuy có chút âm u sầu não, song cũng xua tan bớt nỗi sợ trong lòng Lưu Ly. Em vẫn chưa ngủ, hay em nhớ ta? Lưu Ly thở hắt ra một hơi. Hơi thở của cô mạnh đến nỗi làm bay cả làn tóc mái. Cô bức xúc nói: Tôi muốn về nhà. Văn Thanh trừng mắt nhìn Lưu Ly chằm chằm không nói gì. Một lúc sau anh ta lướt đến bên cạnh chỗ Lưu Ly, áp sát gương mặt điển trai trắng bệch của mình vào gương mặt xinh đẹp, khắp người phả ra luồng hơi lạnh, thì thầm khẽ nói: Em gả cho tôi rồi, dù kiếp này hay kiếp sau, em mãi mãi là vợ của tôi. Lưu Ly đẩy Văn Thanh ra, nhưng càng cố đẩy thì dường như vòng tay săn chắc của Văn Thanh càng siết chặt tấm thân mảnh mai của cô. Lưu Ly á lên một tiếng, đỏ mặt nói: Buông tôi ra. Nếu tôi cứ thích không buông em ra thì sao? Đồ... Lưu Ly nói chưa dứt câu, đã bị Văn Thanh khóa chặt đôi môi căng mọng. Hai làn môi hòa quyện vào nhau dính như sam. Nụ hôn bất chợt của Văn Thanh khiến Lưu Ly đỡ không nổi. Ban đầu cô còn cố vùng vẫy thoát ra khỏi anh ta, hai tay đấm thủng thục vào vai Văn Thanh. Nhưng ngay sau đó, hơi thở của cô dần trở nên nặng nề, có phần gấp gáp. Hai tay buông xuôi, rồi bắt đầu bấu chặt vào tấm lưng đẫy đà của Văn Thanh, say đắm trong nụ hôn giữa người và một hồn ma. Lúc ấy Văn Thanh như có ma lực khiến Lưu Ly chìm đắm trong cảm xúc yêu đương dâng trào, mà quên đi chuyện giữ gìn trinh tiết. Thấy Lưu Ly đang say trong men tình, Văn Thanh khẽ quay đi, miệng nhếch lên cười. Anh ta nhìn xuống sợi dây thắt ngang qua eo Lưu Ly, thầm nghĩ: Cái ông già chết dẫm, bộ ông không biết rằng sợi dây này của ông đã chỉ ngăn cản được việc tôi lấy đi hết phần hồn phách của cô ấy, chứ nào thể ngăn cản chuyện nam nữ yêu nhau. Anh ta im lặng, nằm im ngắm nhìn người con gái mình yêu ngủ ngon giấc. Lúc này cậu ước mình còn sống, không phải nửa người nửa ma như bây giờ. Song ở đời, đôi khi nhiều việc không chiều theo ý mình muốn. Nửa đêm, Lưu Ly choàng tỉnh. Ánh đèn dầu trên bàn hắt ra khiến vạn vật trong phòng trở nên mơ hồ. Cô ngồi bật dậy nhưng bị Văn Thanh túm lấy kéo xuống, ngả cả người trên ngực anh ta. Bấy giờ Lưu Ly mới để ý cơ thể mình đang không một manh áo. Cô giật mình đẩy Văn Thanh ra, kéo tấm chăn trùm kín cơ thể, run rẩy nhìn anh ta quát: Anh là đồ dê xồm, biến thái, biến thái. Văn Thanh cười nham nhở, hé ánh mắt háo sắc nhìn Lưu Ly, bật cười ha ha nói: Điểm qua những gì của em anh thấy cả rồi, giờ còn che đậy làm gì. Lưu Ly ôm mặt khóc, nói với anh ta: Có phải bỏ bùa rồi chiếm đoạt tôi không? Đời nào tôi lại động phòng với hồn ma? Văn Thanh trả lời: Hả? Bỏ bùa em ư? Tại sao em không nghĩ đơn giản hơn rằng chúng ta thích nhau, nên chuyện ấy xảy ra giữa hai người cũng bình thường mà thôi. Hơn nữa em làm vợ tôi rồi, sao nói tôi chiếm đoạt em? Có phải nói hơi quá lời? Lưu Ly tung chăn thò đầu ra hét lên: Văn Thanh, tôi ghét anh, tôi ghét anh. Rõ ràng tôi bị anh mê hoặc mới tình nguyện trao thân cho anh. Ông nội ơi, cha ơi, cô ơi, còn không còn mặt mũi mà về gặp ba người nữa. Văn Thanh kéo Lưu Ly áp sát vào lòng mình, bàn tay khẽ đưa lên lau những giọt nước mắt vương trên má, thề với cô: Ta hứa, cả đời này chỉ yêu mình em. Lưu Ly, em có thể cho tôi cơ hội được yêu thương chăm sóc em không? Lưu Ly thôi không khóc nữa, ngước lên nhìn người đàn ông mình vừa trao thân đêm qua, nói trong tiếng nấc: Có phải nếu tôi không đồng ý, anh bắt tôi ở lại đây mãi mãi bên cạnh anh không? Văn Thành rơi vào trầm mặc, bàn tay khẽ nhúc nhích trên da thịt lưu ly. Mãi một lúc sau cậu mới thở dài nói: "Không, tôi vẫn sẽ giữ lời hứa của mình." Lưu Ly ngóc đầu lên, mái tóc mềm mượt thơm mùi bồ kết xõa gần kín khuôn mặt Văn Thanh. Anh ta khẽ vén mái tóc Lưu Ly sang một bên, sờ từng đường nét trên khuôn mặt đẹp đẽ, buồn bã nói: "Nếu một ngày không có tôi bên cạnh, em nhớ tôi chứ?" Lưu Ly đưa ngón tay lên chặn miệng Văn Thanh, ứa nước mắt mà rằng: "Đáng nhẽ chúng ta không nên dành tình cảm cho nhau quá nhiều và không nên vượt qua giới hạn. Để sau này..." Lưu Ly nói chưa hết câu, hai bóng người lướt ngang qua cửa phòng. Văn Thanh xịt dài một tiếng, khẽ đẩy Lưu Ly sang một bên, kéo chăn đắp kín cơ thể cô rồi dặn: "Em mặc quần áo vào trước kẻo lạnh, tôi đang ngoài sẽ về ngay." Cô còn chưa kịp nói gì đã thấy Văn Thanh lướt ra đến tận cửa. Lưu Ly lo lắng nói với theo: "Văn Thanh, anh cẩn thận đấy." Một bầu im lặng, nặng nề bao trùm khắp khu vườn rộng lớn. Vài ngọn đèn từ trên những đà cột vẫn lay lắt bập bùng, không gian lặng phắc. Văn Thanh không lên tiếng, đứng nấp sau một bụi cây lặng lẽ quan sát xung quanh, xem bốn bề có động tĩnh gì. Cậu từ từ tiến sâu vào trong khu vườn, vừa lướt được vài chục bước, chân cậu đã khựng ngay tức khắc. Văn Thanh lùi lại theo phản xạ, cánh tay cậu đang chảy máu bởi vết thương mèo cào. Cậu đưa lên vết thương lên miệng, liếm hết những giọt máu đang rỉ ra từ vết thương, nhìn con linh miêu ngồi chồm hổm trên cành cây, nhếch mép cười rồi nói: "Thì ra là con quỷ miêu đáng ghét. Mày khá lắm, có khả năng tấn công nhanh như chớp, chắc chủ nhân tạo ra người cũng không phải là dạng hữu danh vô thực." Cơ thể Văn Thanh bắt đầu run lên bần bật, càng lúc càng dữ dội, khiến toàn thân cậu bắt đầu tê cứng. Trong cơn run rẩy, cậu từ từ quay người lại, từng chút một, và cậu đã nhìn thấy một khuôn mặt non nớt đau đớn, khủng khiếp. Nó méo mó biến dạng, sắc mặt xanh lét, hai mắt đỏ ngầu, song ánh mắt lại vô hồn đờ đẫn, không rõ là đang nhìn cái gì. Các cơ trên mặt lại rung lên bần bật và co giật liên hồi, kèm theo đó là những giọt mồ hôi to bằng hạt đậu lăn xuống hai gò má. Văn Thành cố nhấc đôi bàn chân nặng trĩu đứng im lìm nãy giờ, bắt đầu dạo bước đi thẳng vào sâu bên trong. Ánh mắt vô hồn của Văn Thành đột nhiên dại đi hẳn, hai con mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc vào quỷ linh miêu. Trong ánh mắt đó, cậu cảm nhận thấy sự điên cuồng thú tính và sát khí khát máu đang trào dâng trong con người mình. Văn Thành nhớ lại khuôn mặt đứa bé trai khi nãy, đó không ai khác chính là bản thân cậu trước khi bị người ta đem đi thế mạng. Chính lòng căm phẫn kẻ đã giết mình đã biến cậu thành con quỷ khát máu. Ngay lúc này và ngay bây giờ, thứ cậu muốn uống cạn chính là máu của Lưu Ly. Cậu nhớ lại cảnh đêm qua khi hai người ân ái, từng gân máu trên cổ Lưu Ly nổi rõ mồn một trong tâm trí cậu. Cô nhắm đôi mắt đầy sát khí lại, Văn Thanh làm nhảm trong miệng: "Không, mình không thể giết người, không thể, không thể." Cậu mở bừng mắt, phóng tia nhìn sắc lẹm nhìn con quỷ linh miêu đang trong tư thế cong mông vồ mồi. Còn mồi trong mắt nó bây giờ chính là cậu. Ở đằng xa, người đàn ông giấu mặt nhìn cảnh Văn Thanh tay không tấc sắt đối mặt với một con quỷ linh miêu hung hãn, thì khóe môi hắn ta hiện ra một nét cười tàn độc. Người đàn bà đứng kế bên nói: "Cậu muốn trông thấy cảnh này chứ? Thứ tôi tạo ra xé xác một con quỷ à? À không, phải nói xé xác một xác sống mới phải chứ nhỉ?" Hắn cười ngạo nghễ đáp: "Là thứ gì cũng được, miễn sao hắn biến mất khỏi nơi này." Người đàn bà rút ống tiêu bé bằng đầu đũa ra khỏi túi áo, đưa lên ngang mặt ngắm nghía rồi liếc nhìn người đàn ông nói: "Được thôi, hắn sẽ hoàn toàn biến mất trên thế gian này. Cơ thể hắn bốc khói thành tro bụi." Nói đoạn bà ta đưa ống tiêu vào miệng thổi. Tức thì hai con quỷ miêu nhón người bật lên, nhẹ những chiếc nanh dài nhọn hoắt, nhìn Văn Thanh chằm chằm đầy tức giận. Văn Thanh kịp thời bừng tỉnh, khoảnh khắc hai con quỷ miêu tấn công vồ lấy thân thể cậu. thì đã bị Văn Thanh vung tay hất ra xa. Lại thêm một cái cào trên cánh tay săn chắc khiến da thịt vốn dĩ muốn phân hủy của cậu rách bấy vứa. Bên kia hai người bọn họ trông thấy đều tỏ ra ung dung tự đắc, chắc chắn rằng trong trận chiến này Văn Thanh sẽ chết chắc. Nhưng tấm thân cậu đã được lão đạo sĩ đem đi dưỡng thi, còn linh hồn cậu đã biến thành quỷ, thì làm sao cơ thể này chịu thất bại trong tay hai con quỷ linh miêu nhỏ bé kia. Văn Thanh dang rộng hai cánh tay, chẳng biết cậu đang tính làm gì, chỉ thấy gân guốc trên người cậu nổi lên chẳng chịt chi chít, máu huyết trong người dồn cả vào đôi tay. Lạ thay, vết thương mèo cào trên tay Văn Thanh đang bắt đầu liền lại, từ từ từng chút một. Cuối cùng cậu hét lên một tiếng như muốn xé toạc bầu trời đêm tĩnh mịch. Sau tiếng hét, cậu lao đến chộp lấy một con linh miêu, xoay ngược vài vòng rồi vặn cổ. Rắc rắc. Máu trên cơ thể nó nhiễu xuống đất chảy thành dòng. Trong nháy mắt, cơ thể nó biến thành luồng khí đen đặc quánh. Người đàn bà toan lấy bình ra hút lại luồng khí đen đấy mang đi, nhưng vẫn chậm hơn Văn Thanh một bước, bởi trước khi bà ta ra tay, cậu đã kịp nuốt chửng linh hồn nó. Một đàn bà thôi không thổi tiêu nữa, con quỷ linh miêu còn lại cũng khựng theo, lùi lại về phía sau theo phản xạ. Bà ta nói với gã đàn ông: "Không may rồi, hắn đã nuốt được linh hồn của một con quỷ miêu. Hắn đã mạnh lên rất nhiều." Gã bực dọc quát: "Chẳng phải bà bảo lần này chúng ta nắm chắc phần thắng trong tay được cơ mà, sao đến phút chót lại thất bại? Tôi không ngờ hắn lại mạnh mẽ đến thế. Quả thực thân thể dưỡng thi này không thể xem thường. Thôi đừng nói nhiều, mau chuyển bại thành thắng đi, tôi không muốn bỏ về tay không." "Không được, đến đây tôi phải dừng tay thôi. Nếu làm tiếp, con quỷ miêu cuối cùng của tôi sẽ bị hắn nuốt chửng." Cả đàn ông nổi điên, xong cố nén cơn giận dữ vào trong, tức giận quay người bỏ đi nói: "Lũ vô dụng, một lũ vô dụng." Bóng họ khuất dần trong màn đêm vô tận, còn linh miêu cũng mất dạng trong tích tắc ngay trước mặt Văn Thanh. Anh ta phẩy ống tay áo hừ một tiếng nói: "Đúng hạng tiểu nhân, đang định tung đòn đánh lén ta ư?" Một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên, khiến Văn Thanh đột ngột ngoảnh mặt lại. "Cậu chủ, sao đêm khuya cậu còn ở ngoài vườn?" Là tiếng con bé giúp việc trong nhà, nói chính xác nó là người hầu của Hoa Quỳnh. Trông thấy cậu ngoài vườn, mặt nó lập tức biến sắc, vội vòng tay ra đằng sau mông giấu đi những thứ mình đang cầm. Nhưng hành động đó dù có nhanh đến đâu cũng không thể nào lọt khỏi ánh mắt dò xét của Văn Thanh. Cậu hừ tiếng hỏi lại: "Ta không ngủ được, muốn đi dạo một chút không được sao? Còn cô, nửa đêm không ngủ ra đây làm gì?" Câu hỏi của Văn Thanh khiến cô ta bối rối, xen lẫn chút sợ hãi. Cô ta ấp úng đáp mãi chẳng thành câu. "Dạ là... Lại một giọng nói khác vang lên từ đằng xa, rồi đến rõ như rót vào tai Văn Thanh. "Anh Hai đấy hả? Làm sai nhỏ đi đốt chút giấy vàng mã cho chị Hoa Chanh dưới suối vàng đấy mà." Cô người hầu bấy giờ mới gật đầu liên liệ, hai mắt vương chút sợ sệt còn hiện rõ. Đợi Hoa Quỳnh đi đến, Văn Thanh nói: "Đốt vàng mã thì ban ngày cũng đốt được kia mà, cần gì phải lén lút thầm thụt đốt trong đêm." Nói xong Văn Thanh bỏ đi, không bận tâm đến những việc họ đang làm. Chờ lúc Văn Thanh đi khuất, Hoa Quỳnh đưa tay lên nhéo mạnh vào bắp tay của cô người hầu, nghiến răng quát mắng: "Cái con khốn này, tại sao mày mò ra đây làm gì? Tao dặn mày phải đem ra giếng đốt được cơ mà." Thấy cô người hầu vẫn đứng chôn chân chết lặng, Hoa Quỳnh nổi điên nhéo thêm cho cô ta cái nữa, mặt hầm hầm quát: "Cái con bé này, còn không mau đi đốt hết nó đi." Cô người hầu giật mình, cuống quýt đáp, mặt nhăn nhó trông đến tội: Dạ, cô chủ, em đi ngay đây." "Đi nhanh lên, kẻo tao nói cha đuổi việc mày bây giờ." Dạ, em đi liền." Do sợ con bé người hầu làm không đến nơi đến chốn, đích thân Hoa Quỳnh đi cùng nó ra chỗ cái giếng. Màn đêm đen đặc quánh, xen lẫn tiếng gió thổi, tiếng lá cây va đập xào xạc càng tạo ra khung cảnh ảm đạm, âm u, sầu não. Bỗng, tiếng khóc thút thít lúc trầm lúc bổng vang lên khắp bốn bề, làm cả hai đang đi đột ngột khứng lại. Cô người hầu co rúm người đứng sau lưng cô chủ run cầm cập hỏi: Cô chủ, hình như có tiếng ai đang khóc. Có khi nào tiếng khóc đó chính là của chị? Mày im mồm đi, không ai bảo mày câm đâu. Hoa Quỳnh chặn ngang câu nói của nó. Đáng nhẽ bản thân cô ta không sợ hãi bởi những tiếng âm hồn này, song vì câu nói của người hầu đã khiến tâm trạng cô ta cũng trở nên căng thẳng. Bên phía miệng giếng không một bóng người, nhưng tiếng khóc nỉ non từ dưới đáy vẫn vọng lên, tựa như tiếng cô hồn dã quỷ dưới âm ti gào thét. Một lúc sau, luồng gió trắng toát mang một hình dáng thướt tha bắt đầu lướt đi xung quanh như một cái bóng. Nó lướt rất nhanh, khiến hình bóng trở nên mờ nhạt, thoát ẩn, thoát hiện, khiến cả hai người không thể nhìn rõ gương mặt, bởi nó chỉ xuất hiện thoáng qua và trong suốt ở trong luồng gió. Cô chủ, ma, có ma. Nhỏ người hầu ném vội những thứ trên tay xuống đất, định quay người bỏ chạy thì cánh tay từ cái bóng vươn dài ra, bấu chặt vào cổ áo lôi về phía miệng giếng. Lúc này gương mặt ma quái kia mới hiện rõ là khuôn mặt trắng bệch. Hoa Quỳnh ngay sau khi trông thấy đã vội va hét lên: Là cô. Giọng cười the thé vang lên. Cả hai người phút chốc bị cuốn vào bên trong làn khói trắng mong manh. Họ đang cố giãy giụa tìm cách thoát thân, nhưng càng lúc càng cảm thấy tức ngực vô cùng. Bụng và ngực bị đè mạnh đến lõm hẳn xuống. Những luồng lực đạo kỳ quái dường như muốn vặn đứt cần cổ và tứ chi của họ, sẽ vụt ra thành trăm mảnh nhỏ. Cơ mặt của họ biến dạng đến méo mó, mắt lồi ra như trực bật khỏi trong. Nỗi đau đớn kịch liệt dày vò khắp cơ thể, họ cảm thấy mình sắp bị cán thành hai bộ da người dẹp lép. Vào khoảnh khắc sinh tử, một đàn bà bí ẩn kia lại xuất hiện. Chỉ thấy bà ta vội vàng rút đạo bùa từ túi, giơ lên cao bắt quyết, miệng lầm rầm đọc: Khẩn độ như thị hằng xa chúng, thị tắc danh vị báo Phật ân, cấp cấp như luật lệnh. Cút! Đọc chú xong, bà ta ném đạo bùa vào vong ma. Nó thét lên tiếng rần trời rồi thu tay lại. Nhìn bộ đàn bà trên người được vẽ đầy chú mà căm phẫn, cả cơ thể lập tức biến thành làn khói trắng, cuộn tròn biến mất xuống đáy giếng. Hoa Quỳnh và cô người hầu nằm la liệt dưới đất, gồng mình nghiêng người ho lên khủ khủ. Bà ta hỏi: Hai người không sao chứ? Nếu tôi đến chậm một bước thì hai người bị ma gia bắt đi làm vật thế thân rồi. Hoa Quỳnh ngẩng lên nói đứt quãng: Ma gia? Nó là gì thế? Bà ta hừ rồi nói tiếp: Những người chết đều sẽ biến thành ma gia. Muốn thoát lên bờ đi đầu thai thì ma gia phải bắt người khác thế chỗ cho mình mới mong có thể lên bờ. Mà cái giếng này vừa có người nhảy xuống tự vẫn một tuần trước còn gì. Cả hai nhìn nhau mặt mày tái mét. Nghe đến đây cơ thể họ run lẩy bẩy. Chỉ một chút nữa thôi đã biến thành ma gia. Bà ta đi tới sát miệng giếng, lại móc thêm một đạo bùa rồi ném xuống dưới. Ánh mắt tàn ác nhìn xuống vực đáy sâu thăm thẳm, nhếch mép nở nụ cười. Bộ đàn bà quay người nói tiếp: Nếu không sao thì mau đứng dậy, tôi đưa hai cô về phòng. Bà ta khom người đỡ Hoa Quỳnh đứng dậy, sai người hầu dìu cô ta về phòng. Ba người họ bỏ đi, bỏ lại sau lưng tiếng khóc thê lương và sự vùng vẫy của oan hồn dưới đáy giếng. Ta sẽ trả thù, sẽ trả thù, trả thù. Tiếng cười ngưng bặt. Cửa phòng mở toang, Văn Thành đứng lặng thinh quan sát xung quanh, xem căn phòng liệu có gì xáo trộn. Không có lưu ly trong phòng, ngọn đèn dầu đặt trên bàn vẫn leo lét bập bùng sáng. Biết lưu ly đã ra khỏi phòng, Văn Thanh quay người bước ra cửa. Cậu dừng lại, siết chặt nắm đấm thúc vào tường, làm nhảm trong miệng: Khốn kiếp, lại mắc bẫy của bọn chúng mất rồi. Giờ đây trong tâm trí cậu luôn hiện hữu hình ảnh của lưu ly. Có lẽ trên đời này, thứ cậu sợ nhất không phải là bản thân mình rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc, mà thứ cậu sợ đó chính là lưu ly sẽ vì mình mà rơi vào biển lửa. Vạn Thành bước xuống khỏi bậc tam cấp, ngẩng mặt lên trời hít sâu vào một hơi, rồi thở hắt ra khẽ nói. Lưu Ly, em ở đâu? Vào đúng khoảnh khắc đó, cậu lại trông thấy bóng dáng Lưu Ly vừa đi khuất sau chậu cây. Nhanh như cắt, hai mắt Vạn Thành sáng như cú vỏ, lướt nhanh theo hướng Lưu Ly vừa khuất bóng. Vạn Thành đi đến sát ổ cửa sau vườn thì sững lại. Cậu đứng phía sau thỉnh lình đưa bàn tay lạnh ngắt của mình lên bịt miệng Lưu Ly. Cậu giật mình trợn mắt, cứ ngỡ mình vừa bị người ta tóm cổ, miệng ú ớ muốn la lên, rồi tiếng xuýt dài của Vạn Thành khiến cô lấy lại bình tĩnh. Cả hai đứng im sau chậu cây quan sát người ở phía bên kia. Chẳng phải đó là bà Vũ, người hầu của mẹ hay sao? Vạn Thành đưa tay xuýt dài thêm một tiếng, Lưu Ly không dám nói gì thêm. Anh vội kéo Lưu Ly ra xa, đến chỗ cậu cảm thấy an toàn thì mới lên tiếng. Em quay về phòng trước đợi ta. Nhưng mà... Đi đi. Lưu Ly miễn cưỡng gật đầu, chân vừa bước đi đầu vừa ngoái lại nhìn theo bóng của Vạn Thành. Đến khi bóng anh ta khuất sau những khóm cây thì cô mới rảo bước nhanh hơn. Vạn Thành lướt đến gần chỗ bà Vũ thì dừng lại. Cậu chọn cách im lặng để quan sát, bởi cậu nghĩ phải có chuyện quan trọng lắm bà ấy mới ra ngoài vào lúc nửa đêm. Một lúc sau, một người đàn ông lạ mặt xuất hiện. Trông cách ông ta ăn mặc, chắc cũng thuộc tuyết người quyền quý. Vạn Thành lướt đến gần hơn, cậu muốn nghe họ nói chuyện. Cậu sục trong trí nhớ, cố gắng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Chợt nhận ra hai người kia chính là cha mẹ mình, người đã tự tay đem bán cậu cho nhà họ Ngô làm vật thế thân cho con trai của họ. Bà Vũ dúi một túi tiền và một lá thư cho người đàn ông lạ và nói: Mình phải hoàn thành việc này trước khi bà chủ biết hết mọi chuyện. Người đàn ông hỏi: Có cần phải ra tay tàn nhẫn vậy không bà? Dù sao con trai chúng ta nó cũng yểu mệnh chết lâu rồi, thì giết người bịt miệng có lợi gì nữa đâu. Bà Vũ giọng quả quyết: Không, cho dù là vậy thì tôi vẫn muốn giữ kín chuyện này đến khi ông bà chủ nhắm mắt xuôi tay, bởi tôi muốn giữ hình ảnh trung thành nguyên vẹn trong mắt bà chủ. Người đàn ông kia nói: Nếu bà chọn trung thành đến phút chót, tại sao năm xưa bà còn gây ra chuyện tày đình để đến hôm nay lại hối hận? Bà Vũ quay mặt đi giống những giọt nước mắt sắp rơi, kiềm chế cảm xúc quay lại nhìn người đàn ông nói: Tôi cũng muốn lắm chứ, có người mẹ nào muốn từ bỏ đứa con mình đứt ruột đẻ ra. Cuối cùng người tính không bằng trời tính. Bà Vũ nói đến đây lòng nghẹn đắng, thở dài nói với chồng: Mà thôi, mọi chuyện qua lâu rồi, nhắc lại thêm đau lòng. Số tiền này đủ ông trang trải cuộc sống một thời gian và chút lộ phí đi đường. Làm xong nhớ quay lại đây báo cho tôi biết một tiếng, tôi yên tâm. Người đàn ông đành chấp nhận lời đề nghị của vợ mình. Ông ta mở lá thư ra đọc xong gấp lại đút vào túi áo, miệng lẩm nhẩm: Thôn Kiến Giang. Bà Vũ ậm ừ nói: Đúng vậy, tôi nghe nói bà ta đang sống cùng con trai ở thôn Kiến Giang. Ông nhớ làm cho sạch sẽ, mạng người chứ không phải cỏ rác. Đừng có làm việc qua loa kẻo quan phủ tóm được thóp. Người đàn ông im lặng trong giây lát rồi ừ tiếng. Trước khi ông ta rời đi còn không quên dặn dò bà Vũ: Mình à, hay là chúng ta về quê đi. Mình hầu hạ ông bà chủ ngần ấy năm cũng xem như chọn tình chọn nghĩa rồi. Nhưng chuyện cũ hay buông bỏ, tôi không muốn nhìn thấy mình lún sâu thêm vào tội lỗi. Ông ta nói chưa dứt câu, bà Vũ quay ngoắt người, nhìn người đàn ông lườm nguýt nói: Nếu ông không giúp tôi sẽ mướn người khác. Chuyện đã đi đến nước này, dù tôi muốn quay lại cũng không thể. Người đàn ông vội nói: Không, không, tôi làm. Cả một đời bà vất vả vì gia đình chồng con, chả nhẽ chút việc còn con này tôi lại phải phủi tay. Hơn nữa, mình là vợ tôi không giúp mình thì giúp ai? Bà Vũ cười nhếch môi nói tiếp: Vậy ông đi, trời sắp sáng rồi. Kẻo đám gia nhân trong nhà thức dậy bọn chúng sẽ trông thấy. Ừ, thôi tôi đi. Bà nhớ bảo trọng đợi tôi về đấy nhé. Đợi người đàn ông đi khuất, bà Vũ đảo mắt nhìn bốn phía quan sát. Thấy nơi này ngoài mình ra không có ai, bà Vũ mới yên tâm đóng cổng lại rồi lặng lẽ quay vào nhà. Đợi bà Vũ đi khuất, Vạn Thành mới chậm rãi bước ra từ lùm cây. Cậu nhìn theo tấm lưng của bà Vũ, rồi quay lại nhìn bóng lưng của người đàn ông kia. Chợt nghĩ, sao họ đối với mình không có chút gì gọi là cảm giác hay từ mẫu tử. Văn Thành dáng khoan thai bước đi. Mỗi khi trông thấy bà Vũ Tư, cậu chỉ muốn túm lấy cổ bà ta, nhấc bổng lên cao nghiến răng hỏi. Vì sao bà ta lỡ bán con trai do chính mình đứt ruột đẻ ra để đổi lấy cuộc sống lâu dài cho con trai của người khác? Xong cậu lại nghĩ chưa đến lúc làm chuyện đó, bởi trong cái chết của cậu còn quá nhiều nút thắt. Văn Thành đang dạo bước bỗng khựng lại khi nghe thấy tiếng động phát ra từ bên kia. Cậu bước thật chậm, thật khẽ, cố tiếp cận gần hơn nơi phát ra tiếng động lạ. Hơi thở gấp gáp từ trong phòng bà ba dội đến, khiến Văn Thành toàn đẩy cửa bước vào, thì đột ngột khựng chân. Cậu nhếch mép cười, ngẫm nghĩ trong đầu. Thì ra mụ ta sau lưng cha đã lén lút ăn nằm với gã đàn ông khác. Cậu tính bỏ đi thôi không thám thính nữa, thì câu nói của bà ba khiến cậu lập tức bỏ ý định rời đi. Anh nói xem, có khi nào lão chồng già nhà em sẽ phát hiện ra chuyện tình vụng trộm của chúng ta không? Gã đàn ông tay mò mẫm cơ thể trắng nõn của bà ba, hai mắt vẫn dán chặt vào cặp ngực căng cứng không rời mắt, khóe môi nở nụ cười nham nhở, nói trấn an. Sợ gì nào? Trước đây chức quyền của tôi chưa đủ lớn để hắn sợ. Giờ nắm quyền hành trong tay, tôi muốn đi hắn xuống vũng bùn lúc nào chả được. Cùng lắm, tôi đón em về làm vợ lẽ, đối xử với em như bà Hoàng, cung phụng em. Thầy đã an tâm chưa? Giọng bà ba vang lên. Nỡ mà. Thôi nào, trời sắp sáng rồi. Lại đây chiều anh thêm chút nữa. Đừng mà. Giọng nói của bà ba đứt quãng theo nhịp thở hổn hển của bà ta. Cùng lúc này, Văn Thành quyết đẩy cửa bước vào. Cậu không vội vạch trần tâm địa bẩn thỉu đĩ đếm của bà ta, nhưng phải dạy cho bà ta và gã nhân tình kia một bài học. Ánh sáng trong phòng bỗng nhiên vụt tối. Tất cả những thứ đang chói lòa bỗng chốc trở nên ảm đạm, nên thị giác của Văn Thành nhìn vạn vật thấu hơn. Cậu xoay mình một cái, cơ thể vạm vỡ cao to của cậu bỗng biến hóa thành hoa chanh. Bà ba ngạc nhiên khi thấy ánh đèn dầu bé tí trong phòng bỗng nhiên vụt tắt, rồi ngoan cố bập bùng lập lòe như con đom đóm trên bàn, thì tâm trạng trở nên bấn loạn. Má! Má! Bà ba lặp đi lặp lại mỗi một từ, cố đẩy gã người tình ra khỏi cơ thể đang trần như nhộng trên người mình. Nhưng bà ta càng làm vậy, gã tình nhân lại càng phấn khích. Hắn ta nhấp nhô theo từng nhịp, mặc cho bà ba há hốc miệng, mắt trợn trừng khi trông thấy hồn ma của Hoa Chanh đang đứng ngoài cửa nhìn họ chằm chằm. Má, có ma. Ma mồ gì, chiều anh đi cưng. Ma, có ma thật mà, xuống mau. Xong rồi đây. Hắn thở hắt ra một hơi, cả cơ thể ngấn mỡ nằm bẹp trên bụng bà ba. Hoa Chanh nở nụ cười ma mị, giọng nói sầu não mà mị âm vang. Trả lại mạng cho rồi. Bà ba nghe thấy sợ toát mồ hôi hột, lắp bắp nói. Không phải tôi không giết cô. Trả mạng cho tôi, trả mạng lại cho tôi. Mấy người làm điều ác sớm muộn gì cũng sẽ bị báo ứng. Báo ứng. Sau câu nói âm vang lên tiếng cười quỷ dị. Cả đàn ông bấy giờ mới chịu tụt xuống khỏi người bà ta, cổ bộ quần áo khoác lên người, rồi vỗ vào mặt bà ta mấy cái lo lắng hỏi. Cô hét cái quái gì thế? Bộ không sợ người trong nhà nghe thấy cả sao? Bà ba ngồi bật dậy, kéo tấm chăn che kín người, mặt mày xám ngoét nhìn ra cửa làm nhảm nói. Có ma, tôi nhìn thấy cô ta. Cả đàn ông nhìn ra cửa, cửa vẫn đóng im lìm, ngọn đèn dầu vẫn leo lét sáng. Ông ta tụt xuống khỏi giường thở dài nói. Cô điên rồi sao? Ngoài đó làm gì có ai? Hoa Chanh, là cô ta quay về báo thù. Cả đàn ông thở dài, đứng dậy nhìn bà ba ngồi thu lu trên giường, cơ thể run như cầy sấy nói. Không vì muốn nhìn mà nhìn, không vì muốn động mà động. Làm yếu lực trong ngoài, dùng nạp khí tự nhiên, linh khí của trời đất, tinh thần của vạn vật, nhập tinh, nhập huyết, nhập gan thận, tim phổi. Đọc đến đây, gã đàn ông lại nhớ đến kinh điển đạo gia năm xưa đã từng học của một vị đạo sư trên núi, bỗng chốc hiện về mồn một trong tâm trí hắn. Không biết người đàn bà này có hiểu những gì ông ta muốn nói hay không, nhưng ý ông ta muốn nhấn mạnh rằng trong hoàn cảnh hiện tại phải bình tâm tĩnh khí, thân tùy theo cảnh, tránh sợ hãi sân si, tìm hướng giải quyết. Cảm thấy nói ra những lời này với người đàn bà không hiểu gì về đạo hành thật uổng sức, nên gã đàn ông chỉnh lại quần áo cho tươm tất rồi trấn an bà ba lần nữa. Chắc cô mệt rồi, thôi tranh thủ trời còn chưa sáng chợp mắt chút đi. Hôm nào sang thăm tôi cho người báo trước để cô chuẩn bị. Nói đoạn ông ta dạo bước đi, cánh cửa phòng vừa hé ra, ánh mắt ông ta lập tức quét nhìn xung quanh. Thấy nơi đây bốn bề vắng lặng mới nhanh chân bước ra khỏi phòng. Văn Thành hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Lưu Ly đi theo hướng phát ra tiếng động thay vì quay lại phòng theo lệnh của Văn Thanh. Trước mắt cô chính là Hoa Liễu. Cô thình lình cất tiếng hỏi. Ai đấy? Lúc này Lưu Ly chưa nhận ra đây là cô chủ nhà ông Phú Hổ, bởi trong bữa cơm tối cô vắng mặt cùng với Văn Thanh. Hoa Liễu giật mình, ngoảnh lại nhìn người phía sau lưng hỏi. Cô là ai? Lưu Ly trả lời. Tôi là mợ hai, vợ cậu Văn Thanh. Còn cô là ai? Hình như chúng ta chưa từng gặp mặt nhau. Nói đến đây Lưu Ly ngẫm trong bụng nhà ông bà Phú Hộ sao mà nhiều người thế. Cô về đây làm dâu cả 10 ngày rồi mà vẫn chưa biết hết người trong nhà. Bà Liễu mỉm cười, chậm chậm bước đến nắm tay Lưu Ly nói. Chị hai, là em Hoa Liễu. Em là con thứ do mẹ ba sinh ra. Trên em có anh Văn Viễn, dưới em có Hoa Quỳnh. Lưu Ly đứng ngẩn người một lúc, hai mắt chớp chớp mỉm cười gật đầu nói. À, thì ra là người nhà. Nhưng sao cô chủ ra ngoài vào ban đêm hôm thế này? Cũng không khoác thêm áo cho bớt lạnh. Em... Vừa nói đến đây Hoa Liễu quay mặt đi nôn khan. Lưu Ly bước đến vỗ vỗ vào vai lo lắng hỏi. Cô chủ không sao chứ? Những người mang thai như cô càng cần chú ý đến sức khỏe. Hoa Liễu mặt tái mét từ từ ngoảnh lại nhìn Lưu Ly, lắp bắp hỏi. Chị, sao chị biết? Lưu Ly mỉm cười nói. Thai phụ bị đau dạ dày sẽ rất dễ nhầm lẫn triệu chứng này với hiện tượng ốm nghén. Nhưng đau dạ dày khi mang thai có khác với ốm nghén ở chỗ nôn ra nước hoặc thức ăn. Thậm chí nôn nhiều còn gây mất nước và tụt huyết áp. Xuất huyết tiêu hóa do dạ dày khi mang thai được biểu hiện qua việc đại tiện có máu. Cô chủ thì ngược lại. Hoa Liễu lao đến quỳ xuống đất nắm chặt tay Lưu Ly khóc lóc năn nỉ. Chị hai, mong chị giữ kín chuyện này giùm em. Nếu để cha mẹ biết thì em chết mất. Lưu Ly đỡ Hoa Liễu đứng dậy nói với cô. Cô chủ đừng làm vậy, tổn thọ tôi mất. Cô chủ muốn tôi giữ kín thì tôi sẽ không nói. Nhưng cô chủ đang mang thai, chỉ có thể giấu được cha mẹ ngày một ngày hai chứ không giấu được lâu dài. Một khi thai nhi phát triển, bụng cô chủ ngày một thêm lớn. Khi đó, e rằng cha mẹ cũng sẽ biết. Nếu vậy sao cô chủ không bảo cha của đứa bé đến đây xin cha mẹ hỏi cưới cô? Được vậy đứa bé khi sinh ra có đầy đủ cả cha và mẹ, mà cô chủ cũng được trọn vẹn bên cạnh người mình yêu. Hoa Liễu ở khóc nức nở, xong cô kể rằng vì người đàn ông cô đem lòng thương, có xuất thân nghèo khó, gia cảnh bần nông, đã đành, cậu ấy còn đi ở đợ cho nhà người ta. Chỉ sợ gia đình họ đến xin cưới sẽ bị cha mẹ cô từ chối, bởi cô hiểu rõ ý của cha mẹ từ lâu về quan niệm hôn nhân của con cái. Song tình yêu trai gái đâu thể kìm lòng khi cả hai đều rung động. Lưu Ly hứa với Hoa Liễu. Cô chủ, tôi sẽ giữ bí mật này dùm cô. Nhưng cho dù đó là hoàn cảnh của cậu ấy đi chăng nữa, thì tôi mong cậu ấy sẽ là người đàn ông mạnh mẽ, dám làm, dám chịu, luôn bảo vệ hai mẹ con cô trước giông bão. Hoa Liễu gật đầu, đưa khăn tay lên lau nước mắt đáp. Chị hai, em cảm ơn chị hai nhiều lắm. Cô chủ mau về phòng nghỉ ngơi đi, đứng ở ngoài này lâu dễ bị cảm lạnh lắm. Lưu Ly đưa Hoa Liễu trở về phòng, cả hai người đều không ai hay biết phía bên kia có ba người đang dõi theo họ từng cử chỉ, thao tác. Thậm chí đã nghe thấy hết những gì mà hai người vừa mới nói. Một đàn bà cười khẩy nói mỉa mai. Tôi tưởng tiểu thư cành vàng lá ngọc thế nào chứ, thì đã cũng sẽ vứt đi hết liêm sỉ và sự tôn nghiêm bởi một chữ tình. Hoa Quỳnh mặt trầm vằm nhìn chị gái đi theo Lưu Ly, trong lòng bỗng chốc bay đi hết nỗi sợ hãi, thay vào đó là bản tính ganh ghét, tàn ác. Chị ta đâu xứng làm chị gái của tôi. Loại con gái có thân không biết giữ cũng được gọi là cô chủ sao? Nếu chị ta là người muốn giấu kín chuyện này với cha mẹ, vậy tôi sẽ là người càng muốn phanh phui ra hết tất cả. Cô người hầu nói tiếp lời. Cô chủ à, nhưng liệu làm vậy bà chủ có giận cô không? Bà bảo cô chủ đừng có gây hỏa, hơn nữa đó là chị ruột của cô chủ mà. Hoa Quỳnh liếc mắt nhìn nhỏ người hầu, lèm bèm quát mắng. Bậy dám đem tao so sánh với thứ người hư hỏng vậy sao? Chắc bậy không muốn sống nữa rồi hả? Nhỏ người hầu xua xua tay vội giải thích. Dạ không, ý em đâu phải vậy. Em chỉ muốn nói làm vậy liệu có quá đáng lắm không? Cô Hoa Liễu mới chỉ vừa về nhà. Nó nói chưa hết câu, Hoa Quỳnh lên tiếng chặn họng. Bậy thôi đi, ở đâu ra cái thói chủ nói một câu? Bậy này cãi lại hai ba câu thế hả? Mỹ không nghe lời tao, tao sẽ bảo bà ấy ném mì xuống giếng thế chỗ cho con ma da dưới đó. Không, em không muốn biến thành ma da, xin tha cho em. Nó sợ hãi van xin. Một đàn bà cười nhếch môi nói. Gây sự thế đủ rồi, nếu quả thực cô chủ đây muốn thừa nước đục thả câu, thì tôi xin hiến tặng cô một cách vẹn cả đôi đường. Hoa Quỳnh ngạc nhiên nhìn bà ta vội hỏi. Bà nói đi, ai chứ? Con nhỏ quê mùa kia, tôi muốn nó biến mất khỏi mắt tôi ngay từ khi cô ta bước chân vào nhà này. Một đàn bà ghé sát vào tai Hoa Quỳnh thì thầm to nhỏ một lúc, xong mới nhấc khuôn mặt ra xa. Hoa Quỳnh nghe xong cảm thấy kế của bà ta quả thực quá thâm độc, một mũi tên trúng hai con nhạn. Xong đối với cô ta, như vậy càng tốt, vừa không tốn sức và còn hạ được người mình ghét. Cô ta chẹp lưỡi nói. Cách của bà hay đấy, nhưng bà phải hứa giữ kín chuyện này dùm tôi. Mẹ mà biết thì bà lột da tôi mất. Một đàn bà nở nụ cười tàn ác, liếc sang cô người hầu tựa như muốn nói điều gì đó. Hoa Quỳnh cũng nhìn theo, cô ta hử tiếng nói với bà ta. Con nhỏ này đấy hả? Để tôi làm nó im miệng mãi mãi là được chứ gì. Nói xong cô ta cười ha ha, nhìn nhỏ người hầu bằng tia mắt độc ác. Cô chủ, cô định làm gì em? Con bé sợ hãi hét lên, toàn thân run cầm cập, lùi lại phía sau theo quán tính. Một đàn bà cười mỉm, cười gian ác, lao đến khóa chặt tay nhỏ người hầu ngay sau câu nói của Hoa Quỳnh. Con bé hét lên trong tuyệt vọng. Cô chủ, tha mạng cho em. Em hứa sẽ giữ kín chuyện này cho cô chủ. Tha mạng cho mày ư? Tao đã từng nghe ai đó nói rằng chỉ có người chết mới im lặng mãi mãi. Không, em hứa mà, em có thể thề độc trước mặt cô chủ. Hoa Quỳnh nghe xong có chút mềm lòng. Dù gì con bé đã theo mình hầu hạ từ bé, tận mắt trông thấy nó khôn lớn nên cảm giác thân quen ít nhiều gì cũng có. Nay vì đại sự lại phải tận tay tiễn nó đi, giống như vừa đánh mất một món đồ quen thuộc. Thấy Hoa Quỳnh im lặng, ánh mắt tàn ác đã dịu xuống khi nhìn vào gương mặt non trẻt ngấn lệ. Một đàn bà văng vẳng câu thức tỉnh con sói trong người cô ta. Muốn làm nên đại sự đôi lúc phải từ bỏ và hy sinh nhiều thứ. Chưa gì cô đã mềm lòng thì làm sao mà thành công. Nghe bà ta nói, Hoa Quỳnh mở trừng mắt. Cô ta liếc mụ đàn bà rồi quay sang nhìn con bé người hầu, giọng đanh lại, ra lệnh. Giết! Mụ đàn bà cười khà khà nói. Có thế chứ, tôi luôn đánh giá cao về cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mẹ cô là một người phụ nữ thông minh nhưng thiếu quyết đoán, nên mấy chục năm nay vẫn cam chịu sống cúi đầu trước mặt người khác. Nếu cô không muốn sống cuộc đời như mẹ mình thì hãy nghe lời tôi chị. Hoa Quỳnh nghe đến đây càng thêm quyết tâm trả lời. Làm đi. Không, cô chủ tha cho em, tha cho em. Nhỏ người hầu năn nỉ, song sắc mặt hai người bọn họ đều lạnh tanh không chút cảm xúc. Một đàn bà tát một cái như trời giáng vào mặt nhỏ người hầu, rút dải lụa trong thắt lưng chói quặt hai tay ra phía sau, nhét chiếc khăn tay vào mặt. khiến nó không thể cầu cứu. Hành động của bà ta nhanh đến nỗi con bé không kịp phản kháng hoặc bỏ chạy. Họ lôi con bé đi, bóng ba người khuất dần trong màn đêm đen tối. Cô chắc nơi đây an toàn rồi chứ? Bà Quỳnh gật đầu. Đúng, nơi này rất an toàn. Tôi nhớ năm xưa khi tôi 12 tuổi, có lần người làm trong nhà trộm lúa của cha đem đi bán. Khi anh ta bị phát hiện đã bị cha tôi áp giải đến đây, trói lên xà gỗ cho người đánh đến chết. Từ đó nhà kho này bị bỏ hoang vì lời đồn có ma. Cha tôi sau đó dùng nó làm nhà kho, dự trữ củi khô cho mùa mưa. Nhỏ người hầu liếc mắt nhìn lên xà gỗ trên mái nhà, sợi dây thừng thòng lọng treo trên đó khiến cô ấy hoảng sợ. Trong cơn vùng vẫy cố thoát thân, cô gái đã đẩy ngã mụ đàn bà. Thế nhưng cô vừa chạy ra đến cửa thì bị Hoa Quỳnh nắm tóc kéo giật lại, làm cả cơ thể nhỏ thó của nó ngã ngửa xuống đất. Còn Hoa Quỳnh trợn mắt hét lên: "Mày tính chạy đi đâu hả cái con nhỏ này?" Con bé nhìn Hoa Quỳnh lắc đầu nguê nguê, nhìn cô ta bằng ánh mắt van nài như muốn nói điều gì đó, nhưng miệng đã bị bịt kín. Mụ đàn bà hối thúc: "Nhanh lên đi, kẻo trời sáng." "Tôi biết, nhưng làm nó im miệng bằng cách nào bây giờ?" Mụ đàn bà rút con dao sắt ở lưng quần, ném nó xuống đất ngay trước mặt Hoa Quỳnh và nói: "Cắt lưỡi nó đi, chỉ có như vậy mới mong nó im miệng mãi mãi." "Bà giữ nó phụ tôi, con nhỏ này trông nó gầy yếu thế mà sức nó không hề nhẹ." Mụ đàn bà sấn tới sau câu nói của Hoa Quỳnh, nắm tóc nhỏ người hầu bật đầu ra sau, tay còn lại giữ chặt cằm hách lên cao nói như ra lệnh: "Cắt lưỡi nó đi cô chủ." Hoa Quỳnh như bị quỷ nhập mất hết lý trí, cô ta vùng lên, một tay cầm dao, một tay giật phăng chiếc khăn trong miệng nhỏ người hầu, trợn mắt hét lên: "Mày phải chết! Tôi sẽ quay lại trả thù, sẽ trả thù." Máu tươi từ miệng nhỏ người hầu phun xối xả, văng khắp người và mặt Hoa Quỳnh. Nhỏ người hầu hai mắt trợn ngược, cơ thể yếu dần nằm thoi thóp trên vũng máu. Một lúc sau nó chút hơi thở cuối cùng trong đau đớn và lòng căm phẫn tột cùng của những kẻ đã giết mình. Nó chết mang theo nỗi hận. Hoa Quỳnh như sực tỉnh, làm rơi con dao trên tay xuống đất. Hai chân run lẩy bẩy lùi lại phía sau, làm nhảm như kẻ điên. "Tôi không giết người, không phải tôi, không phải tôi." Một đàn bà đi đến bên cạnh, nắm chặt cánh tay đang run rẩy của cô ta, trấn an: "Cô chủ à, cô làm tốt lắm. Cô không có tội, mà tại nó đáng chết. Ai bảo nó biết quá nhiều chuyện làm gì, có đúng không nào?" "Tôi sợ, sợ..." Hoa Quỳnh run rẩy nói, nhìn đôi mắt trợn trừng căm phẫn trước khi chết của nhỏ người hầu, làm cô ta thêm ám ảnh. Lúc ánh mắt cô ta vừa trông thấy cái lưỡi mình tự tay cắt phăng đi còn đang nằm ngay bên cạnh xác nó, càng khiến cô ta kinh hãi tột độ. Hoa Quỳnh hất cánh tay của mụ đàn bà ra, chân lảo đảo lùi lại phía sau, ôm đầu nói trong cơn hoảng loạn: "Tôi không giết người, tôi không giết người. Không, không." Một đàn bà lao đến, vung cánh tay to bè tát Hoa Quỳnh một cái muốn nổ đom đóm mắt, khiến cô ta chân đứng không vững ngã phịch xuống đất, ôm má khóc lóc. Mụ ta lại nói những lời trấn an, vừa đánh vừa xoa giúp Hoa Quỳnh lấy lại tinh thần: "Cô chủ, bình tĩnh lại đi. Nếu cô còn yếu đuối như vậy tôi sẽ không giúp cô nữa. Đằng nào tay cô đã nhuốm máu rồi, thì sợ hãi hay cảm thấy tội lỗi có giúp cô khá hơn được không? Cô hãy nghĩ cho cuộc sống sau này và tương lai rộng mở phía trước mà gạt chuyện này sang một bên, được chứ?" Hoa Quỳnh ngước đôi mắt còn vương nỗi sợ hãi nhìn mụ đàn bà, khẽ gật đầu. Bà ta nhấc khuôn mặt ngấn mỡ lên cao, đứng thẳng người, chìa bàn tay thô cứng ra trước mặt Hoa Quỳnh nói: "Có thế chứ, tôi vẫn đánh giá cao tinh thần và con người của cô, bởi tôi nhìn thấy bản thân của mình từ 40 năm về trước trong người cô. Nào, tôi đỡ cô dậy, chúng ta vẫn còn nhiều chuyện cần phải làm, và trước khi làm những chuyện đó, chúng ta phải xử lý xong xác của cô ta trước đã." "Chúng ta cần làm gì bây giờ?" Bà ta giọng quả quyết. "Còn làm gì nữa, đào hố, chôn xác." Họ đảo mắt nhìn quanh căn phòng, như muốn tìm kiếm công cụ đào bới giấu xác. May thay cho họ, đây là nhà kho bỏ hoang nên ở phía góc nhà có một cái xẻng và cây cuốc dựng sẵn. Cụ ta hất hàm ra lệnh. Cô qua đó lấy cuốc đi, chúng ta không còn thời gian nữa. Nhanh đi kẻo trời sáng. Hoa Quỳnh gật đầu chạy đi lấy cuốc xẻng. Cả hai người hì hục cậy từng viên gạch dưới nền đất, xới tung từng tấc đất. Hì hục một hồi lâu, cuối cùng cái hố được đào xong. Cảm thấy độ sâu của cái hố đã đủ chứa xác chết, mụ ta khựng tay ngồi phịch xuống đất. Người ngậm vã mồ hôi như tắm, thở hổn hển như trâu nói. Chắc được rồi đấy. Hoa Quỳnh cũng ngồi phịch xuống đất, ngước gương mặt lấm tấm mồ hôi lên cao, thở phì phò nói với bà ta. Mẹ chết đi được, từ khi sinh ra đến giờ tôi chưa phải cầm cái thứ bẩn thỉu và lao động chân tay như lúc này. Chết tiệt thật. Không còn nhiều thời gian nữa, phụ tôi kéo cái xác đẩy cô ta xuống hố nhanh đi. Họ đứng dậy, hai người cầm hai tay nhỏ người hầu kéo lê lết cái xác dưới nền gạch đến bên cạnh miệng hố, rồi ném xác xuống một cách tàn nhẫn. Bà ta vì không muốn để lại hậu họa sau này nên cầm con dao nhảy xuống hố khoét đi cặp mắt của nhỏ người hầu mang đi. Nhìn đôi con người trắng ởn nhấp nháp đầy máu trên tay, mụ ngẩng mặt cười ha ha. Hoa Quỳnh trông thấy sợ hãi hét lên. Bà làm cái quái gì thế? Tởm lợm quá. Mụ ta liếc nhìn Hoa Quỳnh, cười nhếch mép rồi nói. Sư phụ tôi từng nói, muốn không để oan hồn đeo bám thì khi xuống tay phải móc đi cặp mắt của họ. Có như vậy, bọn chúng mới không thấy đường đi tìm kẻ đã giết hại mình để báo thù. Hoa Quỳnh thở phào, may mà mụ ta không ép bản thân mình làm việc kinh tởm đó, chứ nếu không cô ta sẽ bị ám ảnh cả đời. Trước khi lấp đất, bà ta còn cẩn thận nhét thêm lá bùa trấn phong vào miệng nhỏ người hầu, rồi dùng kim khâu miệng lại. Làm như vậy, vòng người chết không thể thoát ra ngoài đi quấy phá kẻ đã hại chết mình. Họ chôn xác và xử lý vũng máu trên nền gạch, song trời cũng vừa rạng sáng. Cả hai đẩy cửa bước ra ngoài, mình mẩy thấm mệt. Tiếng gà gáy trong chuồng bắt đầu vang lên. Một đêm nhuốm máu qua đi, một ngày mới đầy cạm bẫy lại bắt đầu. Sáng nay khi bà ba vừa đi ra khỏi phòng, tiếng bàn tán xôn xao từ đám gia nhân trong nhà dội đến, văng vẳng bên tai như gáo nước lạnh tạt vào mặt bà ta. Cô hay tin gì chưa? Tin gì mới được cơ chứ? Sáng giờ tôi lo cho gà ăn ở ngoài vườn kia mà. Tôi nghe mấy bà dưới nhà bếp đồn cô chủ hoa liễu chữa hoang. Cái gì? Chữa hoang ư? Thế cô có chắc không? Đừng có đồn bậy bạ đến tai ông bà chủ thì liệu thần hồn. Sai làm sao được mà sai. Này nhá, hôm cô chủ vừa về ngồi vào mâm cơm, cô ấy buồn nôn khi ngửi thấy mùi đồ ăn. Rồi đêm hôm qua, mợ hai vợ cậu hai vô tình bắt gặp cô chủ hoa liễu nửa đêm nôn ói ngoài vườn. Đấy chẳng phải triệu chứng của bà bầu ốm nghén hay sao? Ngày xưa lúc tôi mang thai thằng cu tí cũng bị nghén giống vậy đó. Bà ta khăng khăng khẳng định. Người kia chẹp miệng gật gù nói tiếp lời. Cô nói vậy cũng có lý, nhưng cô biết tính ông bà chủ đấy đấy. Tôi khuyên cô đừng có nhiều chuyện kẻo mang vạ vào thân. Cô chủ có như thế nào cũng không đến lượt kẻ hầu người làm như chúng ta bàn ra tán vào. Lúc này một gia nhân khác đi đến, bĩu môi nhìn hai người bọn họ nói. Ôi giời, chuyện bùng bét ra cả nhà biết rồi còn cố lấp liếm gì nữa. Mợ hai tự miệng nói ra thì tôi tin mợ ấy hơn tin bà ba. Giờ tôi ngẫm lại, lời giải thích quá quyết vụ cô chủ hoa liễu buồn nôn do bị đau bao tử tối qua, sao mà bà chủ khéo che đậy thế không biết. Cứ tưởng thanh cao tào nhã, cuối cùng hư hỏng hơn mấy đứa nhà quê ít học mà thôi. Phí vui cái miệng cô đi, biết gì thì nên giữ trong lòng, kẻo có ngày hối không kịp ngáp. Sì. Cô đang dạy khôn tôi đấy à? Bà Vũ đi ngang qua thấy gia nhân không lo đi làm việc mà đứng tám ngẫu. Bà tức giận quát. Mấy đứa này, sao vẫn chưa dọn cơm sáng lên trong bà chủ dùng bữa đi? Hay tụi bay muốn ông bà cho nghỉ việc đuổi về quê thì mới vừa lòng hả? Bọn họ giật mình, quay người nhìn bà Vũ sợ sệt ấp úng đáp. Ôi dạ dạ, tụi con đâu dám, tụi con đi dọn cơm ngay đây, xin bà Vũ đừng méc ông bà chủ. Bà Vũ chắp tay ngang hông, trừng mắt quát. Vậy còn không đi mau, mới sáng ra đã lười biếng rồi, mấy đứa này thiệt tình à. Đợi đám gia nhân vừa đi khỏi, bà Vũ mới bước đi tiếp. tất cả bọn họ không một ai hay biết rằng những lời họ vừa bàn tán đã được bà ba chứng kiến và tận tai nghe thấy. Bà ba im lặng không lên tiếng làm lớn chuyện, cố nuốt cái cơn thịnh nộ vào trong lòng, giữ nét mặt hài hòa đi đến nhà ăn. Trên bàn, ông Phú Hộ, bà cả, bà hai cùng đám con cháu đều đã có mặt đông đủ, chỉ thiếu mỗi hai vợ chồng cậu hai. Nhưng dường như trong bàn ăn chưa một ai hay tin dữ mà đám gia nhân đang bàn tán ì xèo ngoài kia, ngoại trừ bà ba. Ông Phú Hộ thấy gia đình có mặt đông đủ bèn cất tiếng hối thúc. Tới đủ rồi thì ăn cơm thôi. Bà cả vừa gắp miếng thức ăn bỏ vào chén, bên kia bàn giọng Trúc Diễm vang lên. Mẹ ba, vợ chồng anh hai vẫn chưa khỏe hay sao à? Hay do anh chị không muốn chào hỏi đứa em dâu mới này? Bà cả đặt đũa thức ăn xuống bàn, liếc nhìn Trúc Diễm, toàn nói gì đó xong lại thôi. Bà quay sang nói với bà Vũ. Vũ vào biểu vợ chồng thằng hai ra đây dùng cơm với gia đình dùm tôi coi. Bà Vũ gật đầu khom người đáp. Dạ, thưa bà chủ. Trúc Diễm nhìn bà cả mỉm cười tự đắc, nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì bà cả nói tiếp. Cô Diễm, nhà họ Ngô có một quy định từ trước khi tôi về đây làm dâu do tổ tiên truyền lại. Đó là không cho phép người ngoài ngồi ăn cùng bàn, trừ khi người đó được người nhà họ Ngô đồng ý cưới xin đàng hoàng. Quy định này có từ thời ông bà tổ tiên để lại. Thiết nghĩ lớp trẻ cô cậu cần gìn giữ để tránh mai một. Còn vì sao tổ tiên nhà họ Ngô có quy định rõ ràng như vậy? Tôi giải thích thêm. Vì nhà họ Ngô muốn người khác hiểu rằng, để được ngồi ngang hàng với gia đình người nhà họ Ngô, vừa phải có tầm, vừa phải có tâm. Trúc Diễm nghe xong nét mặt cau có, nụ cười trên khóe môi tắt ngấm. Văn Biển hơi tức giận nhưng anh ta cố kiềm chế cảm xúc, cười xòa giải vây. Mẹ cá, có cần phải làm vậy không? Bà cả liếc mắt nhìn nửa khuôn mặt sang chỗ Văn Biển, nhếch môi cười trừ, nói tiếp. Văn Viễn, trong ba anh em trai họ nhà họ Ngô, thì có mình con là người học cao hiểu rộng. Như vậy đáng lẽ ra chính con phải là người tiếp nối truyền thống của gia đình chúng ta chứ. Và những phép tắc do tổ tiên để lại càng cần được giữ gìn bảo vệ làm gương cho thế hệ mai sau. Chỉ cần một người làm sai, không những bị phạt theo gia pháp, mà ngay cả người sinh ra người phạm tội cũng bị đuổi ra khỏi nhà. Nói đến đây, bà cả quay sang hỏi chồng. Mình à, tôi nói về gia pháp nhà họ Ngô có gì sai không? Nếu sai chỗ nào xin mình chỉ dạy thêm. Ông Phú Hộ ậm ừ nhìn các con rồi nói. Mẹ cả, các con nói đúng đấy. Là do nể mặt quan tri phủ nên mẹ cả không muốn đem quy định nhà họ Ngô ra nói. Như vậy mất đi hòa khí giữa hai nhà. Còn xưa nay, con gái chưa xuất giá đi lấy chồng, hai nhà chưa gặp mặt dạm ngõ thì vẫn phải giữ thân và nề nếp, không được phép gặp gỡ hay tiếp xúc riêng tư với đàn ông lạ, hoặc đến thăm nhà đàn trai khi người lớn hai bên chưa đánh tiếng. Các con tự ý dắt nhau về đây ra mắt đã là trái với thuần phong mỹ tục quê hương, chưa tính chuyện ngồi ngang hàng ăn cơm với người nhà họ Ngô. Lần này đến lượt bà cả cười đắc ý. Nét mặt của Hoa Liễu không được tốt lắm khi nghe cha và mẹ cả nói về gia pháp nhà họ Ngô. Mồ hôi trên trán bắt đầu túa ra nút đầu. Trúc Diễm giận đến tím mặt nhưng chẳng thể làm gì được, bởi những lời ông bà Phú họ nói đều có lý cả. Những gia đình bậc quyền quý sống trong xã hội thời phong kiến, họ rất quan trọng đến nề nếp gia phong. Để xoa dịu bầu không khí, bà cả cười xòa nói. Thôi, đằng nào cháu Trúc Diễm cũng đến đây làm khách rồi, cũng đâu thể tách riêng bàn bảo cháu sang ngồi một mình. Như vậy không thể hiện lòng mến khách. Em bà, tôi nói vậy đúng chứ? Bà ba cúi gằm mặt lý nhí đáp. Dạ vâng. Bà Vũ quay lại phòng ăn, theo sau lưng là vợ chồng cậu hai. Bà Vũ bước đến bên cạnh bà cả, ổn định chỗ đứng rồi thưa. Thưa ông chủ, bà chủ, cậu hai và mợ đến rồi ạ. Ông Phú Hộ nhìn con trai nở nụ cười trìu mến, ngoắc tay và bảo. Mau, đến đây ngồi cùng cha. Phan Thành nắm tay Lưu Ly đi đến, cậu kéo ghế ngồi rồi bảo. Lưu Ly, em ngồi đi. Đợi Lưu Ly ngồi xong, Văn Thành mới đặt mông xuống ngồi. Cậu nói với mọi người. Mọi người thứ lỗi cho con. trong người con thấy không được khỏe nên hôm nay mới có dịp ngồi ăn chung với cả nhà. Bà Hai mỉm cười nói, Văn Thành, con khỏe lại là tốt rồi. Con xem, hôm nay nhà bếp đặc biệt chuẩn bị rất nhiều món ngon con thích. Văn Bằng ngồi bên cạnh phụ họa thêm, anh Hai, mừng anh khỏe lại. Cha mẹ mấy ngày qua lo lắng cho anh đến nỗi quên ăn mất ngủ. Văn Thành đáp, tôi biết mà chú ba. Cảm ơn chú ba thay tôi chăm sóc cha mẹ khoảng thời gian khi tôi bị bệnh. Hoa Quỳnh chọc chọc đũa và chén cơm lẩm bẩm trong miệng. Không thể nuốt nổi khi ai kia vừa đến trên ngồi toàn bốc ra mùi tử khí thôi. Câu nói lý nhí trong miệng của cô ta tuy rất nhỏ, song đã bị những người ngồi bên cạnh nghe thấy. Văn Thành toàn đứng dậy, bị Lưu Ly níu kéo lại, nhìn cậu khẽ lắc đầu ngầm ra hiệu. Văn Thành cười khẩy nhìn chằm chằm Hoa Kình nói bóng gió. Mùi tử khí ấy hả? À, tôi biết nó phát ra từ đâu. Ai là người làm cho nó bay lan tỏa khắp nơi? Em út, có cần anh Hai vạch rõ ra không? Mặt Hoa Quỳnh tái mét, không dám lên tiếng nói cả khịa thêm một câu. Văn Thành sau khi quan sát sắc mặt và biểu cảm của Hoa Quỳnh, cậu tự hỏi bản thân. Tại sao trên người cô ta lại xuất hiện nhiều âm khí như vậy? Chẳng nhẽ cô ta vừa làm điều gì dại dột quá đáng? Tiếng nôn khan của Hoa Liễu vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Văn Thành. Hoa Liễu ôm miệng chạy ra ngoài. Bà ba thấy vậy lập tức đuổi theo. Trước khi chạy theo con gái, bà ta còn bình tĩnh đứng lại trấn an mọi người bằng câu nói. Không sao, mọi người dùng bữa cứ tự nhiên. Tôi đi xem con bé có ổn không. Bà cả nói. Hoa Liễu vẫn chưa khỏi đau bao tử sao? Vậy thím ba sao không cho người đi mời thầy lang về bắt mạch? Ông Phú Hộ cũng lo lắng hỏi. Đúng rồi. Con bé bị đau sao không mời thầy về bắt mạch bốc thuốc? Chờ đau hoài sao chịu nổi? Tội nghiệp ghê chưa? Đối với ông Phú Hộ, ông có cả thầy 6 người con nhưng đều yêu thương công bằng. Mặc dù ông luôn yêu mến và kính trọng bà cả nhất, người vợ đã cùng ông chịu khổ từ những ngày cơ hàn. Để nhà họ Ngô được giàu sang phú quý như ngày hôm nay, bà cả có công rất lớn. Hoa Quỳnh biết cha chưa nghe được lời đồn về chị gái nên đứng dậy toan nói ra. Nhưng bị Văn Viễn kéo ngồi xuống, anh ta thì thầm vào tai. Em út, bớt bớt gây họa đi, đừng để mẹ và anh bị đuổi ra khỏi nhà. Hoa Quỳnh nói nhỏ với anh mình. Anh nói vậy có ý gì? Đừng tưởng là trong đầu cô đang suy tính điều gì mà người anh trai này không đoán ra nha. Cô có biết sáng nay vất vả lắm tôi mới dẹp yên lời đồn của đám gia nhân trong nhà không ạ? Hoa Quỳnh trợn mắt giận run người, nghiến chặt hàm răng nói nhỏ nhất, chỉ đủ hai người bọn họ nghe. Anh biết rồi còn xen vào làm gì? Em làm vậy cũng vì muốn tốt cho chị. Văn Viễn hử tiếng hăm dọa. Cô tính toán gì trong đầu tôi hiểu cả. Nếu còn dám gây sự, người bị đuổi ra khỏi nhà này là cô trước tiên đấy. Nói xong, Văn Viễn nhấc mặt ra khỏi tai của Hoa Quỳnh, dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn đứa em gái mưu mô đầy thủ đoạn thị uy. Kệ anh Hai, sao anh không ăn đi? Văn Viễn ngẩng nhìn anh Hai hối thúc. Lưu Ly nói đỡ. Anh Hai cậu là người ăn chay nên những món ăn này không hợp khẩu vị của anh ấy. Văn Viễn ngạc nhiên. Ồ, thì ra anh Hai em ăn chay ư? Từ lỗi em xa nhà đã lâu nên không biết. Cả bữa ăn nghe toàn những lời khách sáo của đám trẻ dành cho nhau, khiến ông Phú Hộ và bà cả không vui chút nào. Cố gắng ăn hết chén cơm xong, bà cả bảo bà Vũ đưa mình về phòng. Sau đó đến lượt bà Hai đi cùng chồng là ông Phú Hộ ra ngoài vườn bãi xem nhân công làm việc. Trên bàn lúc này chỉ mấy anh em trong nhà ngồi lại nói chuyện phiếm. Văn Viễn nổi hứng mời mọc. Anh Hai, anh Ba, ngày mai là đến sinh nhật em. Em mời anh Hai và anh Ba ra quán chúng ta lai dai một bữa. Cũng lâu lắm rồi anh em mình chưa ngồi nhậu cùng nhau. Em sẽ rủ thêm cả anh họ cùng đi. Sẵn dịp này anh em mình ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ đã đi qua nhé. Biết không thể từ chối, Văn Thành và Văn Bằng nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý. Buổi tối khi bà ba đang lo lắng cho Hoa Liễu, cô con gái rượu của mình, thì Văn Viễn và Hoa Quỳnh đứng bên ngoài gõ cửa. Bà ba trong phòng nói vọng ra. Vào đi! Thấy con trai và con gái đến, bà ba òa khóc than vãn. Trời ơi là trời, chắc mẹ đi chết thì con nhỏ Hoa Liễu nó mới vừa lòng. Con ơi là con, mẹ phải làm sao bây giờ? Hoa Quỳnh ngồi xuống bên cạnh mẹ, còn Văn Viễn đứng bên cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm ra ngoài vườn lặng thinh không nói gì. Hoa Quỳnh nói, mẹ, là tại con nhỏ lưu ly tất cả. Bà ba đáp, con nói gì cơ? Sao chuyện này con bé đó lại biết thế hả? Nếu nó đi mách cho cha con và cả bà cả, thì chị gái con sẽ bị cha đuổi ra khỏi nhà đó. Hoa Quỳnh im lặng một lúc rồi chẹp lưỡi nói, mẹ, con có kế này, chỉ sợ mẹ không dám xuống tay mà thôi. Bà ba hỏi, đâu, nói mẹ nghe thử. Hoa Quỳnh ghé sát vào tai mẹ hiến kế. Nghe xong bà ba giật nảy mình, trừng mắt nhìn con gái nói, đây cũng gọi là cách sao? Là đang hại chị con thì đúng hơn. Không, mẹ không thể làm vậy. Ngộ nhớ chị con nó bị làm sao thì mẹ làm gì còn mặt mũi sống tiếp. Hoa Quỳnh bĩu môi nói, vậy mẹ cứ để chị Hoa Liễu nhà mình vác bụng bầu cho thiên hạ họ dè biểu cười khinh bỉ đến cuối đời cho vừa lòng. Biết đâu nhân cơ hội này á, những người xem mẹ là cái gai trong mắt được đà đạp mẹ xuống vực thẳm thì sao? Mẹ chịu làm theo cách của con thì khác. Chị gái con vừa không phải mang tiếng xấu, mà vị trí của mẹ trong nhà họ Ngô cũng không sợ bị người ta cướp mất. Bà ba đang trong tâm trạng suy nghĩ đắn đo, thì Văn Viễn lên tiếng hùa theo lời nói của Hoa Quỳnh. Nhỏ Hoa Quỳnh, em còn nói đúng đấy mẹ. Nhìn cách ăn nói và đối xử của bà cả với mẹ con chúng ta sáng nay ở bàn ăn, con cảm thấy nhục nhã quá. Chỉ có củng cố địa vị của mẹ trong căn nhà này thì tụi con mới mong có ngày được ngẩng cao mặt mà sống. Nghe hai đứa con đứt ruột đẻ ra nói vậy, lòng bà ba đau như dao cắt. Ngồi suy nghĩ một lúc, bà ba thở dài rồi nói, thôi được, vậy chuyện này mẹ để hai đứa con tự sắp xếp. Nhớ đừng để ai biết, đặc biệt là chị gái con nghe chưa. Hai anh em Văn Viễn và Hoa Quỳnh nhìn nhau, khóe môi hiện ra một nét cười tàn ác. Tối hôm sau, Văn Thành ra quán nhậu nằm ở ven con sông theo lời mời của Văn Viễn. Trước khi đi, cậu không quên dặn vợ mình đủ thứ, và nhất là không được lo chuyện bao đồng. Thế nhưng khi Văn Thành vừa đi khỏi, người hầu của Hoa Liễu đến gõ cửa phòng Lưu Ly. Sau cuộc trò chuyện bí mật thì Lưu Ly khoác thêm chiếc áo và đi theo cô hầu ra khỏi phòng về hướng nhà bếp. Đến nơi, nghe mùi thuốc bắc nồng nặc xộc thẳng vào khoang mũi, khiến Lưu Ly phải quay mặt đi hắt hơi mấy cái. Cô đưa tay lên dụi mũi mà hỏi, đây là thuốc gì sao có mùi hắc thế? Cô người hầu đáp, dạ mợ hai, đây là thuốc dưỡng thai cô chủ nhờ người đi bốc sáng nay. Là thuốc an thai ư? Lưu Ly thắc mắc hỏi. Dạ vâng thưa mợ. Thuốc an thai sao lại có mùi nồng nặc khó ngửi như thế này? Dạ em không biết, thuốc này cô chủ đưa cho em, dặn em sắc cẩn thận. Cô để đấy tôi canh ấm thuốc cho, hôm nay trời trở gió, cô về phòng chăm sóc cô chủ đi. Thuốc khi nào xong tôi sẽ tự tay bưng vào phòng. Nhỏ người hầu đứng dậy gật đầu và đáp, dạ, vậy em phiền mợ hai trông ấm thuốc giùm em. Em quay lại phòng hỏi xem cô chủ có cần em giúp gì không. Ừ, thôi cô đi đi. Đi được một đoạn, nhỏ người hầu không yên tâm còn quay lại dặn dò Lưu Ly. À mợ ơi, nếu có ai đến hỏi xin mợ giữ kín chuyện này giùm cô chủ. Lưu Ly vừa khom người đẩy củi vào bếp lửa vừa trả lời, tôi biết mà, dặn cô chủ cứ an tâm mà dưỡng thai. Nhỏ người hầu quay mặt đi, trên môi khẽ nở nụ cười quái dị. Sắc thuốc xong, Lưu Ly rót ra bát, cô đặt vào khay sách vào phòng cho Hoa Liễu. Đến nơi, Lưu Ly đặt chén thuốc trên bàn rồi nói với Hoa Liễu, thuốc tôi vừa sắc xong, cô chủ dậy uống cho mau khỏe. Hoa Liễu được người hầu đỡ ngồi dậy, nhìn Lưu Ly đầy cảm kích trả lời, chị hai, em cảm ơn chị nhiều lắm. Lưu Ly mỉm cười nói, sao cô chủ khách sáo vậy, chúng ta là người nhà cả mà, nào để tôi giúp cô một tay. Lưu Ly bước đến dìu Hoa Liễu đi sang bàn. Trông sắc mặt của Hoa Liễu không được tốt lắm, Lưu Ly lo lắng hỏi, hay cô chủ nói thật cho cha mẹ biết, chuyện này để lâu không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của cô chủ mà còn ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng cô. Hoa Liễu xua tay lắc đầu vội đáp, Không được đâu chị hai. Hồi hôm qua trong bữa cơm sáng chắc chị hai cũng đã nghe mẹ cả nhắc đến gia pháp nhà họ Ngô. Nếu bây giờ em nói ra sự thật, e rằng mạng em giữ không nổi, huống gì nói đến con em. Lưu Ly thở dài nói trấn an. Cô chủ nói cũng đúng. Thôi, thuốc gần nguội rồi, cô chủ mau uống còn đi nghỉ. Đích thần Lưu Ly bưng chén thuốc cho Hoa Liễu uống. Mặc dù vị thuốc rất đắng và khó uống, nhưng vì đứa con trong bụng nên Hoa Liễu cố nhắm mắt uống cạn. Đặt bát xuống bàn xong, Hoa Liễu rút chiếc khăn tay lên lau miệng, mặt hơi nhăn nói với Lưu Ly. Chị hai, em uống thuốc xong rồi. Lưu Ly mỉm cười nói. Uống xong rồi nghỉ ngơi thôi cô chủ, trời cũng không còn sớm nữa. Trước khi đi, Lưu Ly dặn đi dặn lại nhỏ người hầu phải chăm sóc thật kỹ cho Hoa Liễu, bởi cơ thể cô ấy vừa yếu lại cộng thêm ban ngày phải nịt bụng cải trang, nên cái thai dễ chết lưu bất cứ lúc nào mà không thể đoán trước được. Dặn dò xong, Lưu Ly mới yên tâm về phòng. Cô hoàn toàn không biết có hai người đang đứng lén nhìn mình từ đằng xa, đó chính là bà Ba và Hoa Quỳnh. Bà Ba cảm thấy lo lắng khôn nguôi, nhiều lần định chạy vào thăm Hoa Liễu nhưng đều bị cô con gái út Hoa Quỳnh ngăn cản. Cô ta nói, bây giờ mẹ vào thăm chị con khác gì chính mẹ thừa nhận chúng ta bỏ thuốc phá thai vào trong ấm thuốc bắc. Bà Ba khựng chân, hai mắt đỏ hoe, phập phồng lo lắng nói, con ơi, mẹ lo cho chị con thật mà. Không may chị con bị làm sao thì người làm mẹ như mẹ làm sao sống nổi. Hoa Quỳnh bĩu môi nói, con hiểu tấm lòng của mẹ, có điều mẹ phải nghĩ cho đại cục chứ. Mẹ yên tâm đi, chị con còn trẻ, sau này kết hôn tha hồ mà sinh con. Nhưng nếu để cha con và mẹ cả cùng mẹ hai phát hiện ra chuyện chị con chưa chồng đất trở hoang, thì mẹ nghĩ xem kết cục của mấy mẹ con mình sẽ như thế nào. Quả thực bà Ba không dám nghĩ đến chuyện đó. Xong để che giấu chuyện này mà phải hy sinh đứa con gái mình đứt ruột đẻ ra, thì đôi lúc bà lại không cam lòng. Nhiều lần định thay đổi quyết định rồi lại thôi, đến cuối vẫn để Hoa Liễu một mình chịu khổ. Nhỏ người hầu đợi cô chủ nằm ngủ xong, nó mới bước ra khỏi phòng. Ra đến cửa, nó xoay lưng khép chặt cửa rồi ngoảnh lại quan sát bốn bề. Thấy nơi đây vắng lặng không một bóng người, nó mới yên tâm rời đi. Đến nơi hẹn, nhỏ người hầu lên tiếng cúc cu, giả tiếng chim gái hai tiếng. Thình lình sau chậu cây nhô lên hai cái đầu đen sì, đó chính là hai mẹ con bà Ba. Bà Ba thấy nó đến vội chạy đến lo lắng hỏi, cô chủ đâu, mọi chuyện ổn cả chứ? Nhỏ người hầu cúi đầu chào đáp lời, dạ thưa bà chủ, con đã làm đúng như lời bà chủ dặn, còn cô chủ thì đang nằm ngủ trong phòng. Hoa Quỳnh đứng bên cạnh sốt sắng hỏi, mày có dám chắc cô ta không biết bản thân bị chúng ta gài bẫy không? Nhỏ người hầu giọng quả quyết, dạ em dám chắc á cô chủ. Mợ hai rất nhiệt tình sắc thuốc cho cô chủ. Bây đừng gọi cô ta là mợ hai trước mặt tao, nghe mắc ói lắm. Nói xong, Hoa Quỳnh ném bọc đồ vào người nhỏ hầu. Nó đỡ lấy bọc đồ ngơ ngác hỏi, chuyện gì vậy cô chủ? Hoa Quỳnh trừng mắt nhìn nó chăm chăm trả lời, còn là gì nữa, tư trang của bây đó, trong đó có ít tiền đủ bây sinh sống sung sướng trong một năm. Bây giờ thì nhanh nhanh biến đi cho khuất mắt, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao hay bất cứ ai người nhà họ Ngô nữa, hiểu chưa? Nhỏ người hầu quỳ xuống van xin, đừng đuổi em về quê mà cô chú, nhà em gia cảnh khốn khó lắm, cha mẹ ốm đau liên miên, dưới em còn hai đứa em thơ nhỏ dại, mình em là lao động chính trong nhà. Thì liên quan gì đến tao? Số tiền tao trả công cho bây cũng bằng cả một năm tiền công cộng lại chứ ít đòi gì. Em lại cô chủ, xin cô đừng đuổi em đi. Hoa Quỳnh biết nếu cứ đứng đây dây dưa với con bé này thì kiểu gì cũng gặp bất lợi, nên cô ta móc thêm một túi tiền nặng trĩu nhét vào tay nó rồi hăm dọa. Nhiều đây nữa đủ chưa? Mau cút xéo khỏi nơi này giùm tao cái. À mà, nếu còn không chịu đi thì tao cho người đánh chết mì đó. Đến lúc đó đừng mong còn mạng về với cha mẹ. Nhỏ người làm nghe xong mặt mày tái mét, nó đùn đẩy nhét túi tiền cất vào trong tay này, đứng dậy gạt nước mắt khẽ nói, dạ để em đi, em hứa không bao giờ quay lại đây nữa, bà chủ và cô chủ xin bảo trọng. Nói đến đây, nó ngoảnh lại nhìn vào căn phòng của cô chủ Hoa Liễu, người mà nó hầu hạ bấy lâu nay, thầm nghĩ trong đầu, Cô chủ à, em xin lỗi. Xin lỗi cô chủ nhiều lắm và em mong cô không bị làm sao. Nghĩ xong nó đeo tay nải lên vai, sải những bước thật dài phăm phăm bước đi, không dám ngoái đầu nhìn lại nơi đã gắn bó với nó gần 10 năm. Đợi nó đi khuất, bà ba nhìn theo và hỏi. Con ơi, liệu có chắc nó đi khỏi nơi này không con? Mẹ lo làm gì, chỉ là một con nhóc nhỏ xíu thôi mà. Cỡ nó mà quay lại đây gây phiền thì con sẽ có cách xử đẹp nó. Nhưng sao mẹ vẫn lo lắm, không biết chị gái con thế nào rồi. Ôi trời, sao mẹ lo nhiều quá vậy? Mọi chuyện xem như đã an bài, mẹ có đứng ở đây lo lắng thì thay đổi được sao? Chỉ nửa canh giờ sau, bụng Hoa Liễu bắt đầu đau lâm dâm, sau đó dần tạo thành những cơn đau co thắt xoắn cặn ruột gan. Cô ngồi dậy tựa lưng vào thành giường, chán vã mồ hôi như tắm, tay ôm bụng nhìn ra ngoài cửa khẽ gọi. Thì ơi, chị đau bụng quá. Hai cánh cửa vẫn khép im lìm, bóng dáng nhỏ Thi đâu mãi chẳng xuất hiện. Lúc này bụng Hoa Liễu liên tiếp truyền đến những cơn đau dữ dội, tựa như có ngàn vạn mũi dao đâm vào. Hoa Liễu ôm bụng, lết cơ thể mệt mỏi đau đớn dưới nền nhà bỏ ra cửa. Hai mắt vẫn đau đớn nhìn ra ngoài, như thể đang hy vọng có ai chạy đến giúp mình. Thình lình cô khựng lại, bàn tay run rẩy sờ xuống cửa mình rồi giơ lên ngang mặt nhìn cho rõ. Dưới ánh đèn dầu leo lét sáng, cô trông thấy rõ bàn tay mình dính đầy máu đỏ tươi. Phải rồi, là cửa mình của cô đang chảy máu, kèm theo cả những chất nhảy nhụa nhấp nháp tanh tưởi. Trong chớp mắt, chiếc quần lụa trắng cô mặc trên người bị nhuốm đỏ. Hoa Liễu thét lên một tiếng trần trời rồi ngã quỵ. Là tiếng hét của chị con. Bà ba lo lắng đứng ngồi không yên. Ở yên đây đi mẹ, khoan hãy vào. Hoa Quỳnh ngăn cản khi thấy mẹ định chạy vào. Bà ba sốt ruột nói. Hoa Quỳnh, sao chị hai con la hét lớn vậy cơ chứ? Chẳng may để người nhà nghe thấy thì chúng ta biết phải làm sao. Hoa Quỳnh trấn an. Mẹ khỏi lo, người làm trong nhà bị anh hai dằn mặt cả rồi. Dù đêm nay ở ngoài có đổ máu cũng chẳng ai dám bước ra khỏi phòng. Thế còn bà cả, bà hai và cả? Bà ba hỏi chưa hết câu đã bị Hoa Quỳnh lên tiếng cắt ngang câu nói. Bọn họ ấy hả? Chỉ cần cho họ dùng chút thuốc mê thì họ ngủ say đến tận sáng mai. Mẹ lo gì nào? Bà ba nghiêm mặt nhìn con gái, đôi lông mày khẽ cau lại. Không ngờ ẩn sâu bên trong bộ mặt xinh đẹp này lại cả là một bầu trời mưu mô. Song bà ba không cảm thấy lạ, bởi trong ba người con thì có mỗi đứa con gái út Hoa Quỳnh có tính cách giống mình nhất, giống từ tính nết vóc dáng lẫn con người. Còn anh hai con, ngộ nhỡ nó phát hiện ra thì sao? Một đàn bà xuất hiện ngay sau câu nói của bà ba, khiến bà ba hơi bối rối. Bà ta liếc nhìn Hoa Quỳnh một cái rồi quay sang chào bà ba và nói. Về chuyện này xin bà chủ yên tâm. Tôi sẽ có cách làm cho cậu ấy mãi mãi không tìm thấy vợ mình. Nói xong, khóe môi bà ta hiện ra một nét cười. Thủy Thuần xin dừng buổi phát truyện ngày hôm nay tại đây. Và chúng ta vừa đón nghe xong tập 5 của câu chuyện này. Câu chuyện này còn 5 tập nữa quý vị nha. Chúng ta đã đi được nửa hành trình của câu chuyện rồi. Và đang có rất là nhiều những điều xảy ra tại ngôi nhà của Phú Hộ này. Sự đấu đá lẫn nhau, những âm mưu, những thủ đoạn, rất là nhiều những con người. Và mỗi một người trong cái Phú Hộ này thì đều có một cái toan tính riêng cho mình. Và những điều gì sẽ xảy ra tiếp theo thì mời quý vị cùng đồng hành với Thuận xuyên suốt 5 tập truyện tiếp theo của câu chuyện. Và tập truyện gần nhất là tối ngày mai thôi, tập số 6 sẽ được diễn ra. Chúng ta cùng chờ đợi quý vị nhé. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị sẽ có một đêm thật ngon giấc.